Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũn, Bay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Ngà Tũn đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta A Tũn sẽ đưa chúng ta đi ăn cưới. Nay A Tũn cùng với tác giả Huy Rồi sẽ đưa chúng ta theo chân của ông Năm Lác đi ăn đám cưới. Đám cưới ai thì phải nghe mới biết, qua tác phẩm Thầy Năm Lác Ngày Xuân Vui Cưới. Em hello chị Hương. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi qua nick đang game bình luận ở bên Pay. Đọc các tác phẩm khác của tác giả Huy Rồi, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Và xin nhờ anh chị em là giúp A Tũn hoàn thành KPI, ấn vào nút like và nút chia sẻ để cho sếp đỡ ép và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Thầy Năm Lác Ngày Xuân Vui Cưới. Sáng sớm ngày 22 tháng Chạp, mới chỉ 6-7 giờ sáng mà quán cá nướng của Năm Lác đã mở toang cánh cửa. Bàn ghế chất đống ra ngoài để dọn sạch nền nhà bên trong. Mấy thằng em của lão Năm tất bật chạy đôn chạy đáo khắp ngoài chợ, mua lặt vặt linh tinh lang tang đủ những thứ đồ dùng cần thiết để chiều nay còn làm cái lễ tất niên quán. Duy chỉ có lão Năm là vẫn tay cầm cái bàn chải đang loay hoay ở mấy cái lò bếp. Cái loa công suất lớn ở trong quán văng vẳng mấy bài nhạc, lão Năm cũng ngân nga hát theo mấy câu. Nghe xuân sang thấy trong lòng ứa gan, Tết đến lời nhưng túi anh không một ngàn. Nhưng mà đời anh lúc nào cũng vui như thế. Vừa nói lão vừa trà mạnh lớp dì xét ở bên ngoài. Lúc này lại có cái xe máy chạy tới, có bóng người đàn ông chạc tuổi độ lão Năm dòm dòm vào trong. Sau đó bước xuống xe, chắp tay sau đít ngó ngó nghiêng nghiêng, tới tới lui lui trước quán, như đang xem xét gì đó. Bên tai của lão Năm vang lên tiếng con bóng diễm hường. Anh Năm ơi, có trộm ở đằng trước nhà ấy. Anh Năm, có trộm ở đằng trước nhà. Lão Năm nghe thế vậy thì quay phát lại giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt của con diễm hường, nó đang dí vào mặt mình. Ôi giời ôi, mẹ mày. Sao lại giật hết cả nải lên như thế? Con diễm hường ngày hôm nay nó tô cái son màu hồng cánh sen, nó đánh cái phấn gì mà mặt nó như mấy ông châu Phi ở Angola, trông nó đến là dị hợm. Lão Năm trợn mắt. Mày định hôn tao đấy à? Hả? Thế trộm đâu? Con diễm hường hất hất chỉ tay ra ngoài. Lão Năm dòm theo thì chố mắt thấy trước cửa có cái xe máy đang dựng mà không thấy người đâu. Lại nghe tiếng bản lề kéo kinh kít, lão Năm gầm gầm chụp lấy cái ván nấu ăn. Thằng nào tính làm một chuyến cuối năm để ăn Tết đấy phải không? Hả? Mày gặp anh Năm là mày chết cha mày rồi. Vừa nói lão vừa bước nhanh ra ngoài, tay lăm lăm cái vá. Thấy chồng ghế đang di chuyển một bên, lão Năm bặm môi rồi vung chân đạp mạnh vào cái chồng ghế, khiến nó bật ngửa ra đằng sau. Lúc này có tiếng kêu oai oái vang lên. Lão Năm lao tới nhảy bổ cái thân béo nục nịch mà đè xuống. À mày chết cha mày chưa còn. Mày là thằng nào? Mày dám tới trộm đồ quán ông à? À mày chết rồi. Mận ơi Mận, tao này Mận, từ từ. Tao là thằng nào? Tao... Quý điên đấy. Quý điên à? Ôi chết chà. Lão Năm vội vã nhảy bổ xuống, vùng chân hất chồng ghế sang một bên. Tay quý điên lúc này nằm bẹp ở dưới đất, thở hồng hộc, ấp úng không thành lời. Lão Năm giật giật kéo Quý Điên ngồi dậy. Ồ thằng Quý, mày đến sao không vào, lại len len lút lút dâm dâm rúi rúi cái gì thế? Quý Điên ngồi bật dậy, đưa tay day day trên ngực. Lão năm nay cũng đã có tuổi, khuôn mặt đã già đi trông thấy. Dù gì cũng chạc tuổi năm lác, cũng năm chục rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Quý Điên đưa tay chỉ về góc cắm đầy những chân nhang, đang định nói gì đó thì khựng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào con bóng Diễm Hường đang đứng lù lù ở bên trong. Bốn mắt nhìn nhau dễ phải đến mấy phút đồng hồ. Con bóng Diễm Hường nheo mắt rồi đá lông nheo, nhìn thấy lão Quý trên người cũng tỏa ra thần lực yếu ớt. Nó chắc chắn là lão già này cũng là người theo học đạo đấy. Quý Điền lẩm bẩm, đấy, tao đoán chớ có sai mà. Dứt lời, Quý Điên đưa ngón tay co lại, ngón áp út với ngón cái bắt thành ấn, rồi họa thoăn thoắt lên không trung. Năm lát thấy vậy thì giật mình, ấy thằng Quý, sao lại biết vẽ bùa thế? Còn chưa dứt lời thì Quý Điên đã xông thẳng vào trong, vung tay đánh thẳng về phía con Diễm Hường. Có quỷ trong nhà, không trừ sẽ để đại họa về sau đó. Con Diễm Hường thấy người ta chửa chi đã lao vào đánh mình thì rú lên, vung người né tránh. Thế nhưng Quý Điên xoay người đá hậu thẳng vào bụng. Con Diễm Hường kêu choe choé rồi văng ra đập vào vách. Năm lát vội vàng chạy vào. Quý, khoản đã, Quý. Mận, mày thân là pháp sư mà trong quán có quỷ mày không biết. Đã vậy hôm nay để Quý Điên tao giúp mày một tay. Dứt lời, Quý Điên lao tới há miệng gầm lên một tiếng. Tay liên tục múa ấn mà đánh về phía con bóng Diễm Hường. Hai tay của Quý Điên cứ thế mà bắt phát đánh tới. Nhưng con Diễm Hường cũng không vừa. Nó vừa đánh vừa đỡ. Hai tay con bóng lều khều, nhưng đỡ đòn nào chắc đòn đó. Anh Nam ơi, anh Nam, làm sao? Ồ, cái thằng điên này tự nhiên nó đánh em đây này. Nó đánh em đây này. Ôi anh Nam ơi, anh Nam. Năm lát khoanh tay gật gù, nhìn Quý Điên tung đòn. Lâu lắm rồi mới lại thấy những thế võ đánh bằng cùi chỏ ác liệt đến như vậy. Lão Năm nhướng mày nhìn về phía con bóng Diễm Hường. Mày sợ nó à? Mày múc chết cha nó đi anh xem nào. Lão Năm lùi lại đằng sau, đoạn kéo mạnh cái cửa lớn, đóng đánh sập một cái. Rồi chỉ tay về phía Quý Điên. Quý Điên khựng lại, hai chân chùn tấn, tay thủ thế bài thôi sơn, mắt lăm lăm nhìn về phía con quỷ đầu chọc mặc váy hai dây lại còn hoa chấm bi. Miệng nó rít lên, mày là cái thứ gì? Tiền sư con quỷ, con quỷ bóng này, mẹ mày, trông mày dị họng quá. Con Diễm Hường hừ lạnh, úi dài, úi dài, chưa biết thằng nào mà dị họng với thằng nào nhá. Đừng có mà xúc phạm nhau nhá. Chửa chi lao vào nó đánh người ta không biết đầu xuôi đuôi ngược thế nào nhá. Quý Điên đưa tay vào đầu bứt tóc. Mẹ mày chứ, mày nói liền thiên cái gì thế? Năm lát bảo, ai lắm lời thế, đánh tiếp đi Quý. Hương, múc nó đi em. Hai đứa chúng mày đánh nhau tao xem nào. Quý Điên dậm chân bình bịch. Được rồi, mày để tao. Thế mày đánh mẹ mày đi. Thế tao sợ mày quá đấy. Tao sợ mày quá đấy. Dứt lời, hai đứa lại lao vào nhau, vật nhau uỳnh uỳnh. Năm lát thong dong khui lon bia ngồi ra ghế tựa, xem cuộc đối đầu của Quý Điên và Diễm Hường. Khoái chí, thỉnh thoảng nhịp chân cười vỗ đùi bành bạch. Quý Điên xoay người vung cùi chỏ đánh vào bên má của con Diễm Hường. Tay phải con ả lại vung lên đỡ lấy. Rồi sau đó luồng tới, vả vào mặt Quý Điên đánh chát một cái. À, cái con này. Quý Điên vung chân lên gối đánh thẳng vào dưới hạ bộ của Diễm Hường đánh bốp một cái. Con bóng Diễm Hường lúc này đang mặc váy, thành ra cái chỗ dưới chân nó cũng khó thủ, mà dễ dàng bị người ta công. Chỉ thấy nó đang hùng hổ, chửi bới mồm miệng toe toét, nước dãi nước bọt bắn tung tóe. Bỗng khựng lại, nó hự lên một tiếng. Hai mắt của con bóng Diễm Hường trụm lại với nhau vào giữa. Cái mồm tô son màu hồng cánh sen nó chu lên, nó rú lên một tiếng. Ai chơi đánh vào đấy? Ai chơi? Sau đó, con bóng Diễm Hường cứ ôm lấy hạ bộ mà nhảy đong đỏng. Quý Điên cười sằng sặc rồi tiếp tục bắt ấn lao tới, đánh thẳng một ấn vào người con Diễm Hường. Con Diễm Hường theo đà vung tay lên đánh ra một luồng quỷ phong. Hai bên bắt pháp đánh nhau ầm ầm cho đến khi đùng một tiếng hất văng cả hai ra xa. Con Diễm Hường lăn lông lốc vào vách, váy tốc lên để lộ nguyên cái quần tam giác Hello Kitty. Quý Điên lại càng xông tới đánh tợn hơn. Tay kết ấn, niệm chú, toan ra đòn quyết định. Bây giờ Năm Lác mới nhảy tới chụp tay Quý Điên. Quý, khoan đã, bình tĩnh. Quý Điên gằn giọng, khoan cái gì, ông để tôi bắt nó chứ. Ấy Quý ơi, người nhà. Người nhà cái gì, nó là quỷ cơ mà, nhà cửa gì với cái loại quỷ. Lúc này con Diễm Hường vùng dậy lao tới, vả đánh bốp một cái vào mặt Quý Điên. Sau đó nó đứng chống nạnh, một tay thì day day cái đũng váy, còn một tay thì vuốt ve lại mái tóc giả. Này, cái lão thầy cúng kia, lão có biết tôi là ai không? Hả? Này, tôi nói cho lão biết nhá, tôi là em yêu của anh Năm Pháp Sư đấy, đừng có mà dở người. Quý Điên nheo mắt, con quỷ này, nó nói liền trên cái gì thế hả Mận? Năm Lác cười cười xua tay giảng hòa. Ấy Quý, thằng em tao, tao mới thu phục được nó, cho nó theo để làm việc tích đức, mong sớm ngày đầu thai ấy mà. Ôi trời ơi, cái thằng này nó hơi khác quỷ một tí, nó không giống như bình thường, thông cảm cho nó. Quý Điên chặt lưỡi chỉ về con Diễm Hường. Này, mày, tao tóm lại là mày là nam quỷ hay mày là nữ quỷ? Người ta là nam hay là nữ thì kệ mẹ người ta, nam hay nữ quan trọng gì, vui là được nhỉ. Năm Lác cốc đánh bốp một cái vào đầu của con Diễm Hường. Bây giờ con Diễm Hường ngoe ngoa ngoe ngoẩy. Quý Điền trừng mắt. À, mày lại còn lườm đều tao đấy à? Hả? Mày giỏi vào đây tao với mày đánh tiếp 500 hiệp. Quý Điên tao trường án này bao giờ đâu đấy? Mày không biết tên tao là Quý Điên à? Quý Điên vừa nói đoạn lại thủ thế, trừng mắt lao tới. Con Diễm Hường cũng sấn sổ. Năm Lác lại một lần nữa kéo cả hai đứa ra xa. Thôi, ngồi xuống. Rơm, anh em nhà mình cả. Lúc này, Năm Lác kéo cả hai ngồi ra ghế, rồi lại khui hai lon bia đưa cho, cắm cho con Diễm Hưởng cái ống hút. Năm Lác cũng tự khui một lon. Thôi anh em à, thằng Quý là bạn của anh, còn đây là Bảy Bóng, tên thật là Diễm Hưởng. Như tao đã nói, nó là vong quỷ, nhưng mà đi theo tao làm việc tích đức. Người nhà mà, anh em mình vô một cái nhẹ nhẹ để làm quen nào. Cả ba đưa tay cụng ly, mặc dù Quý Điên và con Diễm Hưởng vẫn cứ gầm ghè. Sau đó ực một hơi, Năm Lác bấy giờ mới thong dong hỏi. Quý, mày đi đâu mà thời gian gần đây gọi mãi mới được? Thế mày học pháp từ bao giờ đây? Vừa rồi mày làm tao bất ngờ, cho nên tao mới để con Hưởng nó tiếp mày vài chiêu, xem mày đến đâu. Quý Điên khả một tiếng, sau đó cười cười. Mấy hôm trước tao về nhà khởi động lại thay cái sim vào máy, mai sao đúng lúc mày vừa gọi. Thế còn trước đó thì sao? Tao ở tù. Quý Điên vừa nói dứt câu, Năm Lác giật mình phun cả bia ra ngơ ngác. Ừ, thì ngày trước đó, tao sang bên chú Thọ học lỏm được chút ít, biết được sơ sơ cách bắt ma, kiểu như vậy, chờ cũng không có cái tài cán gì hết. Hồi đầu năm tao đi biển về, đánh bầu cua tài xỉu ở xóm mình đó. Có cái thằng mả mẹ nó ngồi nó đánh, mà nó nói chuyện với người trong xóm mình bằng cái giọng ở trên trời. Tao ghét, tao táng cho nó nguyên cái điếu vào đầu. Lão Năm chặt lưỡi. Mày đó già rồi mà mày vẫn cứ điên như vậy à Quý? Đánh người thì bị phạt hành chính, nặng lắm thì cũng chỉ ra 1-2 tháng. Tao quên, chưa kể hết, bố thằng ấy là công an, cho nên tao mới đi lâu hơn bình thường. Lão Năm nghe vậy thì cạn lời. Còn về được là may rồi đó mày ơi. Quý Điên bĩu môi. Mày quên tao là gì à? Tao là Quý Điên, Quý Điên xóm Cồn đó. Dăm ba thằng tù còn không làm khó gì được tao. Đoạn Lão liếc liếc nhìn sang con Diễm Hường. Nó gì con bóng? Con Diễm Hường đang yên đang lành bị xỉa, nó lại nhảy dựng, nó phất váy phành phạch. Này, này, ông nói cái gì? Hơn mới kém cái gì đấy? Ông định gây chuyện đó hả? Ông giỏi, ông vào đi, ông vào đi. Nè. Lão Năm xua tay. Thôi thôi, hai cái thằng mày không đánh thì không biết nhau, mà đánh rồi thì thôi, nể mặt nhau xí đi. Anh em cả mà. Nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Dồ cái nữa đi, cho nó xôm tụ. Mấy người lại cụm lon, đồng loạt uống cạn. Ngồi bắt chuyện một chút, thì con Diễm Hưởng với Quý Điên cuối cùng cũng chịu bắt tay nhau giảm hòa. Đoạn chia ra mỗi người một việc dọn dẹp quán, chuẩn bị cho buổi lễ tất niên chiều nay. Những quán khác thì làm sao không biết, chứ quán Lão Năm thì cúng tất niên, sau đó sẽ nghỉ Tết luôn. Lão Năm cho rằng là ông Táo ông Lò đã làm việc cả năm vất vả rồi, khi tiễn các ông đi thì coi như cho các ông nghỉ Tết. Ai đời lại đi nấu nướng liên tục, không cho các ông nghỉ ngơi. Bởi vậy lên hôm nay, lão mới sắp xếp dọn dẹp tổ chức cái lễ tất niên, rồi chờ đến khuya đưa ông Táo về trời là vừa đẹp. Một lúc ba thằng em báo đời báo kiếp của lão cũng đi chợ về. Chúng nó nhìn thấy lão Quý thì hỏi han, sau đó được biết đây là bạn chí cốt của lão Năm từ thuở còn nhỏ. Thằng Bảy luôn liếc liếc mắt nhìn chằm chằm về phía con bóng Diễm Hường. Bảy bóng, này, tao cho mày mượn thân xác này, mỗi khi cần tao không nói, thế mà làm sao mày lại nhập vào rồi mặc váy đầm, mày nhảy cổ cổ ngoài đường hả? Còn chưa kể, có hôm đang đi chợ, mày nhập vào tao, mày vào hàng đồ lót nữ mua mấy cái quần tam giác Hello Kitty là thế nào? Mày có biết là tao mang tiếng lắm không? Con bóng Diễm Hường cười khi khí rồi xoa cái đầu chọc. Tại vì hôm ấy em nhìn thấy cái quần Hello Kitty màu hồng ấy, em thích quá, chứ chả lẽ lại đi ăn cắp của người ta. Em nhập vào em mua em giả tiền đàng hoàng. Thôi, Bảy thông cảm. Lúc nào em xem bói có tiền, em chia cho Bảy. Nhó, nhó. Bảy luôn chặt lưỡi. Mẹ tiên sư, tao nói lần này thôi đấy, lần sau thì phải chia 8-2 nhá. Cả đám quay lại nhìn Bảy Lươn. Bảy Lươn ậm ừ. À, thì đó là tụi em có thỏa thuận với nhau. À. Đoạn quay ra đi lau sàn. Con Diễm Hường lôi mấy cái ghế giạt sang một bên. Quý Điên khèo khèo. Này bóng, nghe nói là mày thích tài xỉu hả? Con Diễm Hường híp mắt. Thì làm sao? Cãi người ta chứ. Thì hôm nào anh em mình đi, mày thế là mày chung chí hướng với anh đó. Mày soi chén xem bên trong có bao nhiêu nút, mày báo cho anh. Hey, kiếm tí vốn, anh mua cho mày mấy bộ bikini hình lá tre. Hả? Con Diễm Hường vừa nghe đến bikini thì thích quá, nó gật đầu. Được đấy. Thế anh có biết bốc mộ tự gì không? Tao biết sơ sơ, nhưng làm sao? Con Diễm Hường chặt lưỡi. Thế này, em với anh, bọn mình kết thành một cặp bài chồng nhờ, đôi bạn cùng tiến. Em cũng biết bốc mộ xem bói, lại mê cái bộ môn thể thao tài xỉu. Anh cũng thế, thế là bọn mình chung chi hướng. Trừ anh Năm, anh không cho em đi xem bói bốc mộ, lại càng không cho em đi đánh tài xỉu. Em ở với ông, em buồn chết đi được ấy. Quý Điên nghe vậy thì nhướng mắt. Ôi thằng Mận, nó máu mê bài tứ sắc mày ơi. Trước lạ sau quen, kiểu gì chả quên. Anh em ta là một đội, chuyên bốc mộ xem bói hả? Đoạn cả hai cứ thế mà cười khanh khách khoái chí. Đúng là chưa đánh nhau chưa thành huynh đệ, đánh rồi thì kết giao thâm tình. Thế là Quý Điên và Diễm Hường suốt ngày cứ kè kè nhau để bàn cái chuyện Tết này đi đánh tài xỉu, còn tính luôn cả cái chuyện làm ăn xa hơn. Cả hai người tâng bốc một hồi rồi vạch ra tương lai sáng ngời. Cứ thế một người một quỷ ngồi với nhau đập tay chăn chát. Bàn lễ tất niên đơn giản được bày ra. Trên bàn lễ cũng chỉ là mấy món cơm canh đạm bạc. Lão Năm không làm rình rang như những quán khác. Có mỗi mấy anh em, thêm cả con bóng Hoàng Anh, Lão Quý Điên là bạn chí cốt. Trước ban lễ cúng, Lão Năm lấy ra ba lén nhang xì sụp khấn vái, rồi quay vào chỗ cái ban thờ nhỏ, khấn vái một hồi lâu, đi thắp hương vào trong lư. Cuối cùng lão gia ngồi xuống bên cái ban thờ nhỏ, mấy anh em nhâm nhi. Lão Năm thấy lão Quý với con bóng Diễm Hưởng cứ xì sụp, chỉ trò trò trên bàn. Đoạn ba thằng kia cũng chăm chú nghe theo. Bây giờ lão mới nhìn xuống, thấy con bóng Diễm Hưởng nó vẽ lên một hình bát quái. Trên bát quái chia thành 12 cung, rồi lại chỉ ra cung tốt cung xấu. Lão Năm thấy con bóng này nó cũng có chút hiểu biết thì gật gù. Đấy, đây này, cung này tốt, cung này xấu, địa chi can chi, thế này nhá. Bên này này, hiểu chưa, hiểu chưa? Cả đám gật đầu, sau đó rồi lại lắc lắc. Con Diễm Hưởng đập bàn đánh bốp một cái. Thôi, giả mạ luôn đi. Gớm, cái bọn này nó ngu, nó có truyền thống anh Năm à. Em nói từ nãy giờ bã cái bọt mép mà nó chả hiểu. Lão Quý quay sang. Ôi, thế mày là ma, mày có biết mệt đâu, nói từ giờ đến tối đi. Cả đám cười phá lên. Con Diễm Hường tức tối ngồi bắt chéo chân, đưa tay vuốt vuốt cái đầu chọc. Lão Năm chặt lưỡi, ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì thì ở trước cửa lại có cái xe con bóng loáng dừng lại. Cánh cửa bật mở, con bóng Hoàng Anh lại thò chân bước xuống, tất cả giật mình. Con Hoàng Anh hôm nay mặc trên người cái quần jean bó sát, cái áo yếm mỏng, bên ngoài khoác thêm cái áo lông màu hồng, đầu đội tóc giả, mặt chét phấn tô son, trông cứ như là nghệ sĩ đi chạy show ấy. Vừa trông thấy lão Năm với mấy anh em, con Hoàng Anh đã nhảy đong đỏng. Anh Năm ơi. Tiếng gọi của con ả khiến cho Quý Điên giật mình. Ôi, lại thêm một con bóng nữa à? Con Diễm Hường nghe vậy thì hứ một tiếng. Lúc này ở bên ngoài, con Hoàng Anh chân bước vào mà miệng choe choé. Sao hôm nay tất niên sớm thế? Bình thường người khác họ tất niên vào ngày 30 cơ mà, hôm nay mới 22 đã tất. Lão Năm kéo thêm cái ghế. Anh làm sớm, cho ông táo nghỉ ngơi, mấy anh em còn về quê lo Tết với gia đình. Con Hoàng Anh một tay kéo ghế, tay kia thọc vào trong cái giỏ, đoạn lấy ra một sấp thiệp đỏ, đặt lên bàn đánh dầm một cái, làm cho cả đám giật mình. Cái gì đấy? Anh Hoàng... Thằng Quang vừa định hỏi thì con Hoàng Anh chép miệng, con mắt hấp háy. Quý Điền trẻ môi trốn mỏ, đoạn kéo con bóng Diễm Hưởng thì thầm. Hưởng ơi, con này nó là con gì trong 12 con giáp đấy? Ồ, cái anh này sao lại ăn nói vô duyên như thế? Con Hoàng Anh quay sang nhìn Quý Điền lầu bầu. Lão Năm cười cười giới thiệu. Quý Điền và Hoàng Anh cũng bắt tay nhau làm quen. Con ả cẩn thận phát từng tấm thiệp cho mỗi người. Đây nhá, này của anh này. Ừ, thế đây nhá, chị gửi chúng này, chú Quang nhớ nhá. Hôm đấy mọi người phải đến chung vui với vợ chồng em đấy. Cả bọn nghe xong thì trố mắt kinh ngạc. Lão Năm cầm cái thiệp mở ra đọc. Lễ thành hôn của chú rể Hoàng Kim Lâm, cô dâu Đỗ Mỹ Hoàng Anh, được tổ chức ở nhà hàng Mường Thanh Trần Phú, 17:30 ngày 7 tháng 2 năm 2024. Ôi, thế nhầm đúng vào 28 Tết à? Con Hoàng Anh cười hi hi. Vâng, 28 Tết. Em cưới xong thì mình ăn Tết luôn, như thế thì người ta chả bảo là xong hỷ lâm môn. Sáu bưởi chặt lưỡi. Rồi ôi, 28 Tết, đến lúc đấy sẽ có một trận đấu kiếm kinh thiên động địa với cao thủ kiếm thuật Kim Lâm và đại cao thủ Hoàng Anh với tài năng trên lưng ngựa không ai sánh bằng. Con Hoàng Anh bĩu môi hừ lạnh. Lão Năm bảo, thế thằng chồng mày đâu, sao không đến luôn? Ôi ôi, anh ấy bận lắm. Cuối năm mà, các công ty bên Trung ấy, nó tất niên liên tục ấy. Ông ấy làm ăn lớn với bọn người Tàu, cho nên đi đi về về suốt ấy. Thôi, hôm nào cưới thì gặp luôn nhá. Nói đoạn, Cả đám cười thích thú, bàn nhau đủ thứ chuyện trên đời. Mãi cho đến cuối ngày hôm ấy, khi buổi tiệc tất niên đã dần tàn, ai nấy đều say đến sụp cả mắt, ngồi còn không vững chứ nói gì là đi. Quý Điền mắt đã không mở ra nổi, lên diêm nhìn sang con Diễm Hường quần áo sọc sạch. Lão đưa tay bụng miệng muốn nôn nọe. Hường ơi, bây giờ anh say anh mới thấy mày giống diễn viên trên TV anh từng xem. Con Diễm Hường hí hửng. Thế ai cũng bảo em giống hoa hậu gì ở bên Thái Lan. Thế anh thấy em trên chương trình cuộc thi hoa hậu phải không? Quý Điền lắc lắc đầu xua tay. Thế thì chương trình gì? À, chương trình thế giới động vật. Nghe vậy, năm lát cùng bốn thằng kia lại một phen cười giòn. Con Diễm Hường xị mặt giận dỗi. Còn Hoàng Anh sau khi được năm lát khai nhãn cho thì nhìn thấy đồng liêu Diễm Hường, lúc đầu còn sợ chứ sau độ chục lon thì ma cũng như người, người cũng như ma, vui là được. Con Hoàng Anh siêu vẹo đứng dậy nghe điện thoại một lúc rồi quay ra. Bây giờ em say quá rồi, thôi em đi về trước nhá. Nhá, em về anh Năm nhá. Chị về, các tình yêu của chị nhá. Yêu thương, nhớ đến dự đám cưới của chị nhá. Lão Năm mắt nhắm mắt mở. Này, mày có lái xe được không đấy? Thôi, tầm này em bắt taxi, mai em để em lấy xe sau nhá. Dứt lời, ở bên ngoài đã có cái taxi chạy tới đón con Hoàng Anh đi mất hút. Những người còn lại thì khui thêm một thùng Ken, uống cho đến khi cả bốn nằm gục ly bì. Chiếc taxi chở con Hoàng Anh đến một căn nhà 3 tầng ở khu đô thị nằm ở trung tâm. Căn nhà này là của chồng sắp cưới của con ả. Tuy chưa làm lễ cưới nhưng hai đứa đã về sống chung đâu đó được một thời gian. Đến khuya, lúc con Hoàng Anh đang ngủ thì tự nhiên cảm thấy rùng mình, lạnh đến thấu xương. Cơn gió từ đâu ùa tới. Con Hoàng Anh co ro, bên tai lại văng vẳng, nghe như có tiếng ai khóc ở đâu đây. Tiếng khóc cứ văng vẳng, con Hoàng Anh bị đánh thức. Nó mở đôi mắt mơ màng nhìn quanh, đoạn xoay người ngước mắt nhìn lên trần nhà. Thấy vù một cái, con Hoàng Anh rùng mình khi thấy một thứ gì đó vụt qua. Con ả chớp mắt liên tục. Cánh cửa phòng bỗng nhiên như có gió thổi chuyển động. Tiếng bản lề rít lên trong đêm kèn kẹt, nghe rợn cả người. Con ả ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng tối đen như mực, không có đèn đuốc gì. Con đang nhìn chăm chăm vào trong bóng tối. Con Hoàng Anh rùng mình. Mất điện à? Hay là bật nhầm nhờ? Nó mò mẫm đi đến chỗ bức tường thì khựng lại. Nó vừa cảm thấy có thứ gì đó xẹt ngay qua đằng sau lưng của nó. Con Hoàng Anh quay phắt lại. Trong bóng tối mịt mù, mắt chẳng nhìn thấy gì. Chỉ duy nhất có cơn gió vẫn thổi qua ô cửa sổ. Con ả lạnh đến nỗi khép chặt cả cơ mông. Nó chật lưỡi, đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái, lôi cui tìm điện thoại, trong miệng lầu bầu chửi bằng cái giọng nguyên bản mà có lẽ vì tức giận nó quên. Mẹ bố mày, bố mày đang ngủ, mẹ mày. À thôi chết, phỉ phui cái mồm, chị đang ngủ ngon. Lúc con ả còn đang mò mẫm thì từ bao giờ sau lưng của nó xuất hiện một cái bóng đỏ rực treo lủng lẳng ở trên trần nhà. Một sợi dây đỏ buộc một đầu vào quạt trần, đầu còn lại thì thắt thòng lọng, từ từ thò xuống cổ của cái bóng mà xiết, cứ như vậy treo lủng lẳng ở trên trần. Gió từ bên ngoài thổi làm cho cánh quạt trần quay, kéo theo sợi dây thòng lọng đang treo cái bóng áo đỏ cũng cứ bay vòng vòng. Con quỷ thần vòng, nó quay vù vù theo chiều cánh quạt. Khuôn mặt của nó đã tái nhợt, con mắt đen sì sâu hoắm, cái lưỡi thè lè cả ra. 10 đầu móng tay nhọn hoắt. Ở trên người con quỷ mặc một bộ áo dài Trung Hoa cũng màu đỏ, giống như là trang phục cưới truyền thống của người Tàu. Con ma thần vòng nghiêng đầu sang ngoẹo một bên, cái lưỡi thè lè ra, đưa ánh mắt sâu hoắm nhìn về phía con bóng Hoàng Anh. Lúc này con Hoàng Anh đang mò mẫm vừa tìm được cái điện thoại, đưa lên toan mở màn hình thì khựng lại. Hai mắt của nó trợn lên một cách thẳng thốt. Nhìn hình phản chiếu ở trong màn hình điện thoại, nó thấy một thứ lơ lửng ở trên trần nhà, đang xoay xoay theo chiều cánh quạt. Ôi giời ơi. Luồng điện chạy dọc sống lưng làm cho con Hoàng Anh dùng mình nổi gai ốc. Nó mếu máo rồi rôn rôn nhìn xuống bên màn hình điện thoại, thế nhưng lại chẳng thấy gì nữa. Con à đưa tay chạm nhẹ, mở sáng màn hình. Đoạn mở nhanh cái đèn flash sáng rực. Nó hít một hơi rồi quay phắt soi về phía trần nhà. Nó nhắm mắt tịt vào rồi hét lên. Phải mất 10 giây sau nó mới từ từ hé mắt nhìn ra. Lúc này vong con ma thần vòng đã biến mất, mọi thứ vẫn cứ bình thường. Duy chỉ có cái quạt trần bị gió thổi vẫn cứ quay quay từng vòng nhẹ nhàng. Con Hoàng Anh soi đèn khắp nơi, ánh sáng rọi đến đâu thì cái bóng của con ma thần vòng lại lướt theo đến đó. Nó vẫn nhìn chừng chừng về phía con Hoàng Anh, trực chờ cơ hội ăn tươi nuốt sống. Rọi một lượt hết căn phòng, không thấy có gì khác thường, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa ngực, đi đến bên cửa sổ để đóng cánh cửa lại. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mới đóng vào thì bỗng nhiên rầm một cái, cánh cửa lại bị hất ngược trở ra. Con Hoàng Anh mặt tái mét không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy, bên ngoài gió thổi ù ù, nghe cứ như có tiếng người đang gào thét. Nó sợ muốn đái cả ra quần. Nó run run soi đèn về hướng cửa sổ một lần nữa, chân cẩn thận bước tới từng bước, một cách cực kỳ thận trọng. Được vài bước nó khựng lại, rồi lại soi đèn ra đằng sau lưng. Lúc này con ma thần vòng đang treo cổ trên cánh quạt vẫn nhìn chằm chằm sau lưng của con Hoàng Anh. Khi ánh đèn vừa soi tới thì nó lập tức biến mất. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lại Phật. Hoàng Anh vừa tụng kinh niệm Phật, tay vừa run run đóng chặt hai cánh cửa rồi cài chốt. Nó đang định quay người đi rời khỏi phòng thì bỗng nhiên từ trên trần nhà, một cái xác người thòng xuống, cổ bị xiết treo lủng lẳng trên sợi dây buộc thõng vào cánh quạt. Cái xác người dãy đành đạch, tay cố bấu víu vào sợi dây để gỡ ra, thế nhưng cố cách mấy cũng không được, bởi nút thắt thòng lọng càng dãy thì nó lại càng siết mạnh. Con Hoàng Anh hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra đất, ú ớ dương mắt nhìn cái người đang treo cổ. Cái xác càng dãy, sợi dây càng siết chặt, hai chân đạp đành đạch xuống, tay thì chồm về phía Hoàng Anh như cầu cứu. Con mắt của cái xác sâu hoắm chỉ là hai cái hốc đen hướng về Hoàng Anh, miệng ngáp ngáp từng hơi ú ớ. Cứu. Con Hoàng Anh chết điếng với thứ đang diễn ra. Con ả muốn lao tới chụp lấy người kia để đỡ xuống, nhưng tuyệt nhiên tay chân của nó nặng như đeo chì, không cựa quậy nổi, chỉ biết dương mắt nhìn chằm chằm một người đang sống chuyển thành chết. Xác người treo cổ sau khi dãy giụa một lúc thì ngoẹo đầu buông xuôi, cả người rũ rượi, cái lưỡi thè lè ra bên ngoài, nhểu ra những giọt nước dãi lẫn nhờ nhờ máu cá. Con Hoàng Anh lại càng kinh hãi hơn, hai mắt cứ dán chặt vào cái xác đang treo lơ lửng trên cánh quạt mà không dứt ra được. Nó càng nhìn thì càng để ý thấy bóng người treo cổ, hình như là cô gái trạc độ ngoài đôi mươi, mặc trên người bộ áo dài màu đỏ đen. Trang phục này hình như đã thấy qua ở đâu. Nó giống như là bộ y phục cưới truyền thống của người Trung Hoa. Con ả nhìn cái xác treo cổ lơ lửng trên trần nhà một lúc, rồi mới run run mò mẫm đứng dậy, cầm cái điện thoại bật mở khóa 2-3 lần. Chỉ là tay run quá cứ bấm lung tung. Mần mò mãi mới mở được khóa. Đèn flash sáng rực đưa lên, Toan nhìn rõ khuôn mặt của người treo cổ. Ánh đèn flash điện thoại rọi từ từ từ đôi chân trắng bệch, sau đó tiếp tục chiếu lên bộ váy cũ. Bụi bặm đã bám đầy trên váy. Cho đến khi ánh đèn flash dừng lại trên khuôn mặt đã tím tái, cái đầu đang ngoẹo sang một bên, thì bất ngờ cái kẻ đang treo cổ kia nó ngẩng phát mặt đối diện. Hai mắt sâu hoăm hoắm hướng về phía con Hoàng Anh. Miệng của cái xác cứ thế mà máu đen chảy ra ồng ộc, ướt hết cả một khoảng ngực áo. Cái đầu của cái xác nó nghiêng từ bên này sang bên kia, rồi nó nhoẻn miệng cười lên khanh khách. Hoàng Anh hét lớn rồi giật bắn mình chồm dậy, hai tay ôm lấy đầu rồi hét lên. Lúc này từ bên ngoài, Kim Lâm đẩy bung cánh cửa chạy vào, nhìn thấy vợ tương lai đang ngồi trên giường ôm đầu gào thét thì hốt hoảng. Làm sao? Làm sao lại hét lên như thế? Hoàng Anh nghe tiếng nói của chồng thì bừng tỉnh, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy căn phòng được đèn đuốc sáng rực. Con ả thở hồng hộc từng hơi rồi mếu máo khóc nấc lên, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Kim Lâm ôm lấy con bóng Hoàng Anh vào, xoa xoa lưng, đoạn an ủi. Con ả lúc này thì quả thực là dịu dàng nhẹ nhàng như con mèo con, giống như là người tình nhỏ trong tay của tổng giám đốc vậy, cứ thút thít mếu máo, nũng nịu với chồng sắp cưới. Nhìn kỹ thì Kim Lâm cũng thuộc dạng cao to đẹp trai, vẻ mặt mang một chút băm trợn bởi bộ râu quai nón và cặp mắt sắc lạnh tinh tường của doanh nhân. Khác hẳn với vẻ bề ngoài để nam tính băm trợn, Kim Lâm cũng có tâm hồn tựa tựa như Hoàng Anh. Nói thẳng ra thì vẻ bề ngoài mạnh mẽ đang che giấu sự yếu đuối bên trong. Mà thôi, có như thế thì chúng nó mới lao được vào nhau chứ. Cả hai gặp nhau khi làm chung công ty. Kim Lâm là cấp trên của Hoàng Anh ở tập đoàn du lịch Việt Trung. Vừa thấy nét đẹp độc lạ của con Hoàng Anh, Kim Lâm thích thú rồi ve vãn tán tỉnh. Con ả Hoàng Anh thì mê tít cái vẻ điển trai và đặc biệt là cái tài của Kim Lâm, cho nên mới chịu đèn quen nhau suốt mấy tháng trời, cuối cùng sẽ tính đến chuyện về chung một nhà. Còn đang vỗ về cho vợ sắp cưới của mình thì bên ngoài có hai người đàn ông chạy đến hốt hoảng, nói bằng giọng lơ lớ. A Lâm, làm sao vậy? Làm sao? Hoàng Anh nhìn thấy hai người chính là A Lữ và A Xền, là cặp anh em ruột thịt, là bạn của Kim Lâm, đều là người gốc Hoa sang đây mở nhà hàng rồi hợp tác mở những công ty du lịch đón khách từ Trung Quốc sang Việt Nam. Lâm nhìn hai người cũng nói bằng giọng lơ lỡ. Ác mộng à. Xong, Lâm bế Hoàng Anh đứng thẳng dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Con ả cứ mếu máo thốt tha thốt thít ra chiều yếu đuối, nó cứ siêu siêu vẹo vẹo mà nép vào ngực của Kim Lâm. Không sao là tốt rồi. Ê, vậy mau xuống dưới nói chuyện nào. Cứ thế, Kim Lâm giống như một người đàn ông thứ thiệt, ôm con Hoàng Anh giống như là một người phụ nữ dịu dàng đi xuống dưới. A Xin cũng quay người đi theo, chỉ có A Lữ là đang đứng run run, đưa mắt nhìn vào trong phòng, tay của y lạnh toát, rồi lo lắng nhìn xung quanh. Thoáng có cơn gió lạnh thọc vào mặt. A Lữ thở dài một hơi rồi lùi lại lẩm bẩm. Âm khí nó vẫn ở. Khuôn mặt của y mếu máo, tay y run bần bật cầm lấy một lá bùa vàng đang treo trước cổ giơ ra. Mày A Lữ A Lữ giật mình quay phát sang thì thấy là A Xìn đang đứng sau lưng, đưa tay vỗ vai mình. A Lữ lắp bắp ú ớ, A Xìn hất hàm. Sao đấy? Nhớ phòng à? Tao nhớ một chút. Thôi, xuống uống tiếp, nhớ gì nữa? Phòng này sắp thành phòng tân hôn của anh cậu rồi. A Lữ gật gật đầu nuốt nước bọt, rồi lại run run nhanh chân bước xuống dưới cầu thang. Thoáng đưa mắt nhìn ra đằng sau thì trợn tròn mắt khi thấy một lớp khói đen dày đặc từ trong phòng cố thoát ra ngoài, nhưng lại bị cản bởi một lớp kết giới màu vàng rực. Làn khói đen kia cho dù điên cuồng cách mấy cũng không thoát ra được. A Lữ thấy vậy thì hốt hoảng bước nhanh hơn. Bên tai vang lên tiếng hét thất thanh của cô gái. Gã vừa nghe thấy thì dùng mình kinh sợ, hai chân như khuỵu xuống. A Lữ, cậu làm sao vậy? A Xìn đưa tay đỡ gã dậy. A Lữ mặt mày tái mét, tay chân run cầm cập, sống lưng lạnh toát, dạo bước đi nhanh hơn. A Xìn thấy vậy cũng bất ngờ, rồi bước theo sau gọi lớn vài tiếng. A Lữ đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt nước lạnh cho tỉnh. Làn nước tạt vào mặt khiến cho gã rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn phần nào. Bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm. A Lữ, làm sao vậy? Ói rồi à, A Lữ? À, không sao. Gã vừa nói, vừa nhìn vào trong gương, đoạn đưa tay cầm chắc lá bùa trên cổ mà xua xua. Bên tai văng vẳng lời dặn dò. Nhớ cho kỹ, oán hồn đó không thể nào thoát được ra ngoài, cũng không thể đi đầu thai. Chỉ có cách đó, người mới được sống yên ổn. Chỉ có cách đó người mới được sống yên ổn. Âm thanh cứ ù ù khiến cho A Lữ rùng mình, lại cúi người rửa mặt thêm một lần nữa, sau đó mới thở dài một hơi, đẩy cửa bước ra. Bên ngoài bàn ăn dưới bếp, ba người đang nhìn chăm chăm. A Lữ ngó nghiêng rồi gật đầu chào Hoàng Anh. Đại cháu. Hoàng Anh thốt thít cầm ly nước, uống đánh ực một hơi. A Lữ vừa kéo ghế ngồi xuống, Kim Lâm đã hỏi. A Lữ, đệ làm sao vậy? Vừa rồi thấy A Xìn nó bảo đệ té ở cầu thang. A Lữ lắc đầu, đoạn cầm lon bia uống cạn. Đệ say, dạo này đệ yếu, uống một cc đã say rồi. Đệ giữ gìn sức khỏe, sắp đám cưới huynh rồi đó. Dạ vâng. Nói đoạn, Lâm lại nhìn về phía Hoàng Anh, hỏi về giấc mơ vừa rồi con ả gặp phải thứ gì mà sợ đến như vậy. Hoàng Anh bấy giờ mới rôn rôn kể lại. A Lữ nghe kể đến đâu thì da gà da vịt nổi lên đến đó, hai chân lạnh toát, liên tục xoa vào nhau. Hoàng Anh kể đến đoạn, cái xác treo cổ cứ lơ lửng trên quạt trần. Vừa lúc tiếng đồng hồ quả lắc bong một cái, tất cả giật bắn mình. A Lữ buông rơi cả ly bia trên tay xuống nền đánh xoảng một tiếng. Lúc này gã đứng bật dậy, luống cuống. Cái chổi. Đoạn gã quay người cầm cái chổi, kéo ghế quét những mảnh ly vỡ. Lâm bảo, cẩn thận đó, say rồi thì đi ngủ sớm. Sáng mai còn phải đi tiệc sớm đó, bên đối tác chúng nó mời đông lắm. A Xìn cũng ậm ừ, đoạn uống cạn ly bia. Rồi đứng dậy phụ dọn dẹp. Đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút. Lúc này, Hoàng Anh và Lâm ngủ ở căn buồng trên lầu 2. A Xìn thì ngả lưng ngay sofa. A Lữ mới gọi. Xìn ơi, vào trong này, ngủ với tao đi. Mặc cho A Lữ kêu, A Xìn vẫn nằm vật ngáy khò khò. A Lữ đi vào trong, nhẹ nhàng đóng chặt cửa, thậm chí còn cẩn thận khóa chốt, cởi cái áo khoác rồi ném lên cây móc. Đoạn đặt lưng xuống giường, hai mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, vắt tay lên trán, đăm chiêu suy nghĩ. Cũng đã từ rất lâu, dễ phải hơn 2 năm nay, gã mới dám bước lại vào trong căn nhà này. Mấy năm trước, khi căn nhà được xây dựng lên thì anh em Gã và Kim Lâm ở chung, mỗi người một tầng. Kim Lâm ở phòng dưới, Gã ở tầng trên. Kim Lâm chỉ ở đâu đó vài tháng thì có việc liên tục qua Campuchia rồi lại quay về Trung Quốc, ít khi ghé về đây. Cho nên dần dần căn nhà này chỉ có một mình A Lữ ở. Một thời gian A Lữ chuyển đi, nằng nặc đòi thuê nhà chỗ khác. Căn nhà này khóa cửa để trống suốt mấy năm trời. Gần đây khi Kim Lâm sắp cưới Hoàng Anh cho nên mới cho người dọn dẹp lại để đưa Hoàng Anh về chung sống. A Lữ nằm suy nghĩ một lúc, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Không biết vì cớ sự gì mà Gã chìm vào trong một giấc mộng mị quỷ dị. Gã thấy mình đang đứng trước căn nhà bao phủ bởi một tầng khói đen mờ ảo. Theo quán tính, Gã đưa tay mở khóa rồi bước vào trong. Đưa mắt nhìn quanh thì giật mình, trông thấy cảnh vật không khác gì thời điểm mà Gã ở đây một mình. Cánh cửa như bị một lực kéo mạnh đóng sầm, khiến Gã run rẩy. Này, này! Tiếng kim đồng hồ vang lên, phá vỡ không gian tịch mịch. Gã nhìn quanh rồi đưa chân bước vào phòng khách, đứng ngơ ngác. Chợt cái tivi tự động mở, tiếng nhạc đám cưới đặc trưng của Trung Hoa vang lên khắp nhà. A Lữ hốt hoảng đi nhanh tới, vung tay chụp lấy cái điều khiển, bấm nút tắt. Thế nhưng dù cho cô cố tắt cách mấy, cái tivi vẫn mở như vậy. Lần này tivi rè rè mấy tiếng, màn hình lại mất tín hiệu. Gã ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tivi. A Lữ sững lại. Trên màn hình tivi chuyển qua cảnh đoàn người đang rước một cái kiệu màu trắng. Xung quanh treo đầy hoa trắng. Tiếng nhạc đám ma lại vang lên ỉ ôi. A Lữ hốt hoảng bước lùi lại, ngã vật trên ghế sofa, mắt cứ nhìn vào cái màn hình tivi. Đoàn người ở bên trong tivi vẫn cứ thổi kèn sona vang lên, nhạc từng hồi ai oán. Người đi đầu vung tay giải tiền giấy bay tứ tán đầy trời. Cái kiệu trắng sáu người khiêng từ từ tiến gần lại ống kính. A Lữ hốt hoảng bò lùi, run cầm cập. Đám cưới ma. Gã nhìn vào cái kiệu trắng, tấm vải che kiệu bỗng nhiên phập phồng bay, lộ ra bên trong là một cái xác cô dâu, khuôn mặt trắng bệch, thè cái lưỡi dài đến tận ngực, đôi mắt thâm đen sì, có dòng huyết lệ đang chảy ra trên gò má. A Lữ vừa trông cái xác thì trố mắt run sợ. Gã gào lên, đang định quay người thì như có một lực vô hình nào đó giữ chặt đầu gã lại, không cho quay đi chỗ khác, bắt gã phải nhìn vào tivi. Cô dâu ma ở trong kiệu bất thình lình ngẩng đầu, mở to đôi mắt đen sâu hoắm, nhìn thẳng về phía A Lữ. Điều kinh dị là từ những hốc mắt ấy cứ thế tuôn ra những dòng máu chảy ướt đỏ hai bên gò má. Cô dâu há miệng cười lên sằng sặc, gọi A Lữ. A Lữ. A Lữ nghe tiếng gọi tên mình thì ôm đầu gào thét dãy giụa, rồi tung người chạy thẳng ra ngoài cửa chính. Tay chụp lấy cái khóa cửa mà giật, nhưng cánh cửa dường như bị khóa ngoài, không tài nào mở được. Mở cửa ra. Mày còn muốn chạy à? Muốn chạy à? Cái tivi cứ như là có cánh, nó cứ từ từ bay lơ lửng trên không trung rồi nhào tới sát sau lưng của A Lữ. Gã quay lại thì thấy khuôn mặt trắng bệch kia cứ đang ẩn hiện trên cái màn hình nhấp nháy, tiến tới gần mình. Gã gào thét hốt hoảng, rồi tung người chạy ngược lên đằng cầu thang, nép đằng sau cái lan can tầng 2, ngồi run cầm cập. Gã chắp tay gào khóc. Không, đừng mà. Từng tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, A Lữ giật bắn mình quay phắt lại. Đầu gã lắc liên tục, cả người chết điếng ngồi sụp xuống. Mắt gã trợn trừng, tay mò mẫm trong cổ áo rồi cầm lấy lá bùa ở trước ngực. Lữ, Lữ ơi, Lữ, mở cửa cho anh, mở cửa. Là tiếng của Kim Lâm. A Lữ giật bắn mình ngó nghiêng. Anh hai, anh hai. Mở cửa cho anh, Lữ. Tiếng nói lại phát ra từ bên trong cánh cửa. A Lữ đứng bật dậy nhìn về phía trước, cả người run cầm cập. À, anh Lâm, anh Lâm, anh ở bên trong đó sao? Anh Lâm. Bên trong cánh cửa lại im thin thít. Một sự im lặng đáng sợ khiến cho A Lữ lạnh toát cả người. Tay chân không tự chủ được mà run lên cầm cập từng hồi. Gã đưa tay run run toan muốn chạm vào cánh cửa thì tiếng đập cửa vang lên thình thịch. A Lữ bàng hoàng. Lữ, mở cửa cho anh, Lữ. Càng nghe tiếng gọi thì A Lữ lại càng run, đưa tay cầm cái chốt khóa từ từ vặn ra. Tiếng cánh cửa mở lách cách. Cánh cửa từ từ rít lên một hồi khô khan rồi mở về phía trong. Anh Lâm, anh Lâm à, anh có ở trong đó không anh Lâm? Hà Lâm. Bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại một cái, kéo theo luôn A Lữ vào bên trong, lăn lông lốc mấy vòng. A Lữ hốt hoảng bò dậy, đưa tay giật mạnh cái chốt cửa. Mở ra, mở ra, trời ơi. Gã cố dùng toàn bộ sức lực để đẩy mà cánh cửa không tài nào mở được. Đằng sau lưng A Lữ cảm nhận như có thứ gì đó đang lướt qua lướt lại vù vù ở sau lưng. Gã giật mình quay phắt người. Gã nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trước mắt của A Lữ, xác người con gái mặc bộ váy cưới Trung Hoa đang dãy đành đạch cố thoát khỏi sợi dây thòng lọc, mắt đã trợn ngược lên trắng dã, tay chân vung tứ tung muốn tìm điểm tựa. Tiểu Yến, Tiểu Yến ơi. Gã hét lên rồi toan muốn lao tới cứu người con gái kia, nhưng lại bị một lực vô hình cản lại không cho đến gần. Tiểu Yến vùng vằng một lúc thì buông xuôi, cả người rũ xuống, đầu ngoẹo một bên, khuôn mặt tím tái, lưỡi thè lè ra nhều nhào lẫn máu và lướt dãi. A Lữ còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì lại có một cái bóng đen từ ngoài cửa đi xuyên qua người của gã. Bóng đen tay phải cầm một con dao to, tay trái thì cầm một tấm ván lớn. Người ấy đi tới đặt tấm ván xuống dưới đất, rồi kéo cái ghế leo lên, vung dao chặt đứt sợi thòng lọc. Cái xác nó rơi đánh thịch xuống dưới đất. Lúc này A Lữ trông thấy cái bóng vô cùng quen thuộc. Hành động ấy lại càng quen hơn, dường như đã gặp ở đâu. Từng cử chỉ động tác đều được A Lữ đoán, nếu như không nhầm thì tiếp theo là sẽ cắt sợi thòng lọng và chặt nó thành ba khúc. Quả nhiên đúng như những gì gã nghĩ. Cái bóng đen vung dao chặt đứt sợi dây, chặt lìa nó thành ba khúc ném sang một bên. Chặt, chặt xác, chặt, chặt tay thành ba khúc. Hai tay là sáu khúc. Sáu khúc. Cắt, cắt, cắt đi. Cái bóng đen bắt đầu day day thịt, rồi đưa lưỡi dao sắc lạnh trả lên cái xác, cuối cùng giơ cao. Lưỡi dao vùng mạnh, chặt đứt lìa bàn tay của Tiểu Yến. Máu tuôn ra như suối. Cái bóng đen kéo mạnh cánh tay, rồi hạ lưỡi dao xuống ngay chỗ khớp cùi trỏ. Những tiếng phập phập vang lên. Con dao đứt lìa khớp cùi trỏ ra ngoài, tiếp đến lại vung dao kè đến nách. Cứ như vậy mà cứa lưỡi dao qua lớp sụn, lưỡi dao bén nhọn cứa qua lớp da, rồi cứa sâu vào thịt, vang lên những tiếng ghê rợn. Lưỡi dao chạm vào khớp xương vai thì kêu lên ken két, có vẻ như thấy dao đã cùn. Kẻ ấy lập tức liếc liếc con dao vào cái chân ghế bằng sắt, âm thanh ghê rợn. Tiếp theo, rốt một tiếng, cánh tay bị bẻ gãy vật, khớp xương trắng lòi ra. Gã cứ thế mà lách qua lớp sụn. Con dao bén nhọn cắt đứt lớp sụn lìa, cánh tay đã rời khỏi cơ thể. Ném cánh tay sang một bên, gã dừng lại đôi chút rồi ngửa cổ thở dài. À Lữ lại lẩm bẩm: tiếp đến, hồn, hồn cái xác, hồn cái xác. Dứt lời, bóng đen lại cười cười, hôn lên má của Tiểu Yến. À Lữ vẫn đứng ở một góc, chặt tay, chặt tay. Cứ nói đến đâu, cái bóng làm y hệt như vậy, bẻ chân, chặt chặt thành ba khúc, chặt thành ba khúc, chặt đi. Cái bóng đen túm lấy chân phải ngó nghiêng, rồi đè một tay, vung dao chặt mạnh, lần lượt cổ chân, bàn chân, rồi đến khớp gối bị đứt lìa. Chẳng mấy chốc, cơ thể của Tiểu Yến đâu đã vào đó. Mọi thứ đều làm rất chuẩn xác, đúng y theo những lời mô tả của A Lữ. Cuối cùng lúc này, khuôn mặt của A Lữ đã tái dại cả đi. Gã mếu máo: chặt đầu, chặt đầu, mổ bụng, mọi, mọi nội tạng. Nói đến đâu, cái bóng đen vẫn làm y theo đến đó, cực kỳ bài bản và thuần thục. A Lữ trông thấy cảnh tượng này thì gào lên, muốn quay người chạy mà không được. Máu đã lênh láng ở trên sàn nhà, ruột non ruột già đã sổ hết cả ra. Kẻ đó như một bác sĩ giải phẫu, làm một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Gã để tất cả nội tạng chồng lên tứ chi của cái xác. Bàn tay chụp lấy cái đầu Tiểu Yến, bất thình lình cái đầu mở mắt nhìn chằm chằm về phía của A Lữ, rồi cười lên khanh khách. Cái bóng đen quay phắt lại, nhìn thẳng về phía gã. Lúc này A Lữ đã nhìn thấy khuôn mặt của cái bóng đen thì hét lên: không, không, là không thể nào, là... A Lữ vùng dậy, thấy những tiếng đập cửa rầm rầm ở bên ngoài. Gã ngồi thở phì phò, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh, chống ngực đập như lên hồi, tay chống xuống giường nhảy nhảy mấy cái. Gã cuồng chân muốn lao người bỏ chạy, tiếng đập cửa vẫn vang lên ở ngoài. A Lữ đưa mắt nhìn cánh cửa: ai đây? Anh Lâm, anh Lâm đây. Ngay bên ngoài xưng là A Lâm, A Lữ cuống cuồng ôm đầu bước lùi lại. Không, mày, mày không phải là A Lâm, mày không phải, là mày, mày. A Lữ, làm sao đây? Tao A Xin đây, mở cửa nhanh lên, trễ giờ rồi. A Lữ. A Lữ nghe tiếng là A Xin thì mới mở mắt, nhìn ra ngoài, sau đó nuốt nước bọt, bình tĩnh nhìn xung quanh. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, gã mới bật dậy, đi tới mở chốt cửa đánh cạch một cái. Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào, A Lữ lập tức co ro, chạy tót vào trong giường. A Lâm và A Xin bước vào, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn A Lữ. Sao vậy A Lữ? Trông thấy đây quả thực là hai người, thì A Lữ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhắm mắt. Đoạn đưa tay vuốt vuốt ngực. Sao vậy? A Lữ chặt lưỡi, lắc đầu, đi ra đưa tay đẩy hai người sang một bên. Không sao. Đêm qua tao hút một ít, hơi phê. Không sao đâu. Đoạn lảng sang chuyện khác, đi xuống dưới nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, đứng trước gương nhìn đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, bất giác A Lữ nhớ lại khuôn mặt của cái bóng đen trong giấc mơ. Bởi lẽ khuôn mặt ấy nó giống y xì như mình vậy. A Lữ đăm chiêu suy nghĩ, đưa tay xoa xoa lá bùa trên cổ, bậm môi, trong mắt lóe lên tia toan tính, đẩy cửa toan bước ra ngoài, thay vội bộ đồ rồi lên xe, đi theo A Lâm và A Xìn đến dự tiệc của công ty đối tác. Trước khi đi, gã còn nhìn lại căn phòng ở trên lầu. Trong nét mặt của gã hiện lên một sự hậm hực, tựa như đang rất khó chịu với một điều gì đó. Hoàng Anh nằm ở trong căn phòng, lúc này đã gần quá trưa. Đang vuốt vuốt cái điện thoại thì quạt trần bỗng nhiên đang xoay, lại khựng lại. Con ả cũng chẳng để ý cho đến khi cánh quạt từ từ di chuyển. Tiếng cánh quạt khô nhớt chuyển động vang lên, Hoàng Anh giật mình đưa mắt liếc liếc. Thấy ba cánh quạt đang từ từ di chuyển, tiếng kiên kít kéo dài. Đoạn cánh quạt bỗng giật giật mấy cái rồi lại đi tiếp, vang lên tiếng kiên kít. Âm thanh cứ như là có ai đó đang cười. Con Hoàng Anh giật mình ngồi dậy. Nó thụt lùi nhìn chăm chăm lên trần nhà. Này, này, cái này là... Cánh quạt từ từ quay, rồi đổi chiều quay theo hướng ngược lại. Con Hoàng Anh nép sát vào tường. Rèm cửa bỗng nhiên kéo kín, căn phòng bất giác trở nên âm u. Con Hoàng Anh rôn cầm cập vớ lấy cái điện thoại, bật sang chế độ quay phim, hướng về phía cánh quạt. Lúc này cánh quạt càng lúc xoay càng mạnh, con Hoàng Anh chết điếng khi nhận ra từ trên cái quạt trần một sợi dây thòng lọng đang từ từ thò xuống. Trong màn hình điện thoại hiện rõ là sợi dây thòng lọng đỏ lòm lòm. Hoàng Anh đưa mắt nhìn lên thì lại không thấy gì cả, nhưng trong màn hình sợi dây lơ lửng đung đưa như đang muốn tiến tới chỗ nó. Còn Hoàng Anh hoảng hốt né sang một bên, chân bước liêu siêu rồi ngã vật lăn lông lốc. Nó vội vàng đưa cái điện thoại bật cam soi khắp nơi. Sợi dây thòng lọng vù vù lao tới đánh thẳng vào màn hình điện thoại. Hoàng Anh giật mình buông tay, cái điện thoại rơi xuống đất. Trời ơi, cái gì thế này? Con ả ngồi thụp xuống nhặt điện thoại rồi lao người chạy ra ngoài. Sợi dây vun vút lao tới siết chặt vào cổ Hoàng Anh, lôi ngược nó lên. Chân Hoàng Anh giãy đành đạch, hai tay đưa lên cố để giằng sợi dây. Nó lẻ lưỡi, thở phì phò, nhưng càng vùng vẫy thì sợi thòng lọng hình như càng siết chặt hơn. Trong cơn thập tỉnh tử nhất sinh, Hoàng Anh lờ mờ trông thấy góc nhà có một tấm bùa vàng đang lập lòe rực sáng. Ánh sáng như muốn chói cả mắt. Bên tai của nó văng vẳng tiếng cười. Thế mạng cho tao. Thế mạng cho tao. Thế mạng cho tao. Hoàng Anh giãy đành đạch, cả người cứ lịm dần đi. Khuôn mặt dần tím tái, mất đi sự sống. Ở bên tai cứ văng vẳng những tiếng cười, rồi là tiếng khóc than ai oán. Hoàng Anh cứ chìm vào hôn mê. Con ả mờ mờ trông thấy trước mặt xuất hiện bóng một cô gái mặc váy cưới màu đỏ đen, đầu cúi gằm mà nấc lên từng tiếng. Trong tâm thức của Hoàng Anh, con ả nhớ có một lần anh Nam có dạy, nếu như gặp chuyện tâm linh thì đọc nhanh một đoạn chú mật tông như vớ được một tia sự sống. Trong tâm thức, Hoàng Anh bắt đầu tụng niệm. Tiếng tụng chú vang lên trong đầu, con Hoàng Anh tự nhiên cảm thấy dễ thở hơn. Rồi sau đó nhịp tim đập mạnh trở lại. Bóng nữ quỷ vừa nghe tiếng kinh chú thì lùi lại, đưa tay ôm đầu gào thét. Im ngay. tìm ngay. Lão già nó dạy mày phải không? Sao mày lại biết? Sao mày lại biết thần chú? Im ngay, im ngay. Con quỷ bước lại bên cánh cửa thì bị một lớp kết giới đánh thẳng vào lưng. Nó văng ngược vào bên trong. Lúc này Hoàng Anh niệm càng lúc càng nhanh. Nữ quỷ ôm đầu gào thét đau đớn, phẫn hận. Chúng mày, chúng mày, tao mà thoát được ra, tao giết, tao giết hết, tao giết hết. Con nữ quỷ cả thân người đổ sụp xuống, tứ chi bộ phận đứt lìa, phân ra thành muôn mảnh. Cứ thế, những cái mảnh ấy lăn lông lốc đến những góc tường rồi tan biến. Hoàng Anh bừng tỉnh, mắt trợn trừng nhìn xung quanh, thấy mình đang bị cái cánh quạt móc vào trong cái áo rồi treo lơ lửng lên trên trần nhà. Còn chưa kịp định hình thì nó thấy cả người nó di chuyển, nó u ớ. Này, này, đừng có quay. Thằng nào mở quạt đấy? Thằng nào mở quạt đấy? Quay là tao chết cụ tao bây giờ. Trong cơn bối rối, con Hoàng Anh không còn nói bằng cái giọng nửa nạc nửa mỡ nữa. Cuối cùng nó gào lên: Tặt mẹ mày quạt đi. Ôi giời ơi, mày giết bố mày đấy à? Quạt càng quay thì con bóng Hoàng Anh càng hoảng hốt. Nó nhắm mắt nhắm mũi hét lớn, rồi tung người dậm mạnh. Chưa bao giờ nó cảm ơn cái sức lực đàn ông của nó như lần này. Cánh quạt trần không chịu được sức nặng mà rơi ầm xuống, đè lên người con Hoàng Anh khiến nó kêu oai oái. Sau một hồi, nó mới chồm dậy, hất cái quạt ra. Cũng may là dây điện đã đứt, chứ nếu không từ nãy đến giờ không khéo còn bị điện giật chết toi. Con ả bò lê bò lết, mò mẫm đến chỗ cái điện thoại bật lên, toan ấn số gọi cho anh Năm. Tiếng chuông nhạc chờ vang lên một hồi, đầu dây bên kia, lão Năm cất giọng: Alo, anh Năm đây. Con Hoàng Anh ho sù sụ: Anh Năm ơi, anh Năm, sang cứu em, cứu em ấy. Anh Năm ơi, em chết mất, em chết. Thế nhưng trong cái loa điện thoại vang lên tiếng nhốn nháo chửi nhau của rất nhiều người. Đoạn tắt lịm, những tiếng tít tít vang lên. Con Hoàng Anh mếu máo: Con chưa nói được câu nào đã tắt máy. Anh em mình đệ như cứt đi. Gọi lại mấy cuộc, không thấy lão Năm bắt máy. Chỉ có tiếng nhạc chuông rồi lại tắt. Một hai cuộc gọi thì thấy nhảy số mấy giây, nhưng chỉ là tiếng ồn ào chửi bới. Thôi, làm sao mà bắt máy nói chuyện với con ả cho được, trong khi lúc này lão Năm đang đại chiến võ mồm với mấy con mẹ đàn bà trong sòng bài tứ sắc. Này, bà Tư, tôi nói cho bà biết nhá, bài tôi thì tôi đánh sao tôi đánh chứ, sao cứ khăng khăng phải bắt tôi bắt phe bắt phái với con mẹ cá khô này là thế nào hả? Việc ai người ấy làm chứ. Mụ cá khô đưa tay buộc mái tóc xoăn lên rồi cũng chốc mỏ chửi đồng: Mày nói thế là thế nào đấy hả? Vào sòng thì đấy có người thân người quen gì hết nhá. Thằng Mận, mày cũng biết con mắt nó bị lé. Mẹ tên sư nó chứ, nó nhìn bài trên tay nó nhưng thật ra con mắt của nó liếc sang bên bài mày đấy. Là do nó bị lé cho nên mày không nhận ra nó liếc bài đấy. Mẹ tên sư chứ. Lão Năm đưa tay vỗ vỗ vai mụ cá khô: Này, đừng có mà lôi con mắt ra nha, đừng có mà body Samsung nhá. Lé thì sao hả? Lé là do tôi đi bộ đội về, tôi học pháp cho nên bị lé chứ, tôi đấy không phải là lé bẩm sinh nhá. Hồi còn bé thắm mắt thằng này vừa tròn, mắt bổ câu còn đậu con bay sập xòe nhá. Mấy con mụ ở sòng bài nhao nhao như cái chợ. Người thì đòi tiền, người thì cãi nhau vụ này vụ kia. Lão Năm sắn tay áo cầm lấy bộ bài gần giọng: Thôi, con lạy mấy mẹ, con thua. Thôi, dứt đầu. Đây, của các mẹ tất, con chia ván mới. Các mẹ chửi nhau đến chiều. Đoạn, lão lật bắt đầu chia từng tụ bài. Mấy con mụ lại ngồi xuống tiếp tục cuộc thanh trừng sát phạt, mặc cho tình làng nghĩa xóm. Đã ngồi vào sới vào sòng thì không có nhân có nghĩa đếch gì cả. Vốn cái máu của lão Năm nó mê cái môn bài tứ sắc. Mỗi khi Tết đến xuân về là lão cứ ngồi lê lết suốt mấy ngày Tết. Đã thấy cái xóm này lại mệnh danh là xóm ăn chơi, hay còn gọi là cái ngã tư sung sướng. Tụ tập đầy đủ bài tứ sắc, sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu, đủ các loại hình thể thao trí tuệ đều ở đây cả. Lão Năm sinh ra rồi lớn lên ở đây, quả là đúng người đúng chỗ, hợp thời. Lý do lão đãi tất niên quán sớm, nói cho sang mồm thôi, chứ thực ra là để tranh thủ mấy ngày đi đánh bài cho nó đã tay. Làm cả năm, lão mong nhất chính là lúc này. Bên trong căn nhà nho nhỏ, lão Năm đang ngồi xòe ra như cái cách người ta ngồi đan quạt. Ở bên ngoài, dọc hai bên đường là những sòng bầu cua, tài xỉu, đến cả trăm người đang hò hét xuống tiền. Không khí ngày Tết sôi nổi tất bật, ai nhìn vào cũng tự nhiên thấy nao nao. Nào, ok cái ông này, nào, xong chưa? Thì chẵn hay lẻ nào? Chẵn ăn đi cơ ông ơi, chẵn ăn đi cơ ông ơi. Quý Điên và con Diễm Hường y như đã hẹn, cặp trời sinh trong thiên tai bão lũ đang ngồi ở một sòng tài xỉu ngay đầu ngã tư. Lão Quý Điên lúc này đã ăn cả hơn chục triệu rồi, cười ngoác cả mồm. Không phải vì lão tài giỏi hay là đỏ gì cả, mà là nhờ có con bóng Diễm Hường làm tay trong. Lợi dụng là hồn ma có thể nhìn xuyên thấu, đoán trước được những hạt xúc sắc ở bên trong đang nảy bao nhiêu, rồi dì dầm mách lại với Quý Điên. Quý Điên chỉ việc xuống tiền hốt bạc. Nào nào nào nào, nhanh cái tay lên, xuống tiền đi cô bác ơi. Tết mà, chơi hết thì về cặp cốc mà ăn. Nào xuống tiền đi. Xuống tiền các bác ơi. Thằng Lu chủ xong tài xỉu gõ gõ vào cái bát nói to. Lúc này Quý Điên lại bảo: Bảy bóng, bảy bóng, mày đâu rồi? Mày xem nó là bao nhiêu đấy? Hả? Tiếng con bóng Diễm Hưởng vang lên. Phải gọi đúng tên, người ta mới xem cho. Diễm Hưởng. Ôi, nhanh lên, nó sắp mở rồi. Diễm Hưởng, ừ thì Diễm Hưởng. Chưa đủ, phải gọi là bé. Bé Diễm Hưởng. Em soi từ lại đến giờ cả gần trăm cây rồi, không trượt phát nào. Bây giờ phải gọi em là bé. Bé Diễm Hưởng thì em mới chịu khai. Quý Điên cuống quýt. Trời ơi, bé Diễm Hưởng. Bé ơi, bé soi cho anh xem bên trong là bao nhiêu. Để anh còn xuống, nhanh lên. Thế chứ. Ừ. Bé hột lô. Nào để xem nào. 5, 2, 1. 8 nút. Xỉu. mà là bé hột lu là gì hả anh Quý? Sao lại gọi em là bé hột lu? Ờ được được được. À bé hột lu. Từ từ từ từ. Để anh xuống tiền đã. Anh xuống tiền đã. Quý Điên lẩm bẩm nói chuyện với con Diễm Hường, rồi nhanh tay ném 1 triệu xuống số 8, rồi lại vung 2 triệu lên bàn xỉu. Lúc này thằng Lu gầm gầm: Anh Giai, nãy giờ anh cũng kiếm bộn rồi đấy. Anh định phá sòng tôi à? Nghe thằng Lu nói, Quý Điên trừng mắt bặm môi: Phá cái gì? Hả? Bố mày chơi sòng phẳng, xuống tiền, mở nắp, chúng tao lụm, không tao thua. Tao phá cái gì? Tao phá chỗ nào? Thằng Lu từ sáng đến giờ thấy lão Quý đã bộn tiền, cho nên cũng tức đấy. Nó hậm hực chửi: Này, ông nội này chơi ngải đấy à? Hả? Sao sáng giờ không thấy ông thua cái nào vậy? Ê, thế bây giờ mày có chơi không? Mày nhà cái kiểu gì vậy? Những người xung quanh lập tức hối thằng Lu nhanh khui cái chén. Còn biết đường mà chung tiền. Thằng Lu bậm môi rồi bắt đầu dở cái chén. 5, 2, 1, 8 nút. Đấy, mày chết, mày chết. Đấy, ngon rồi, tiền ơi, nào ói ra đây, tiền ơi. Quý Điên đứng dậy, khua tay múa chân. Lúc này thằng Lu mắt nhìn số tiền mà lão Quý đã đặt vào con số 8 lên đến cả triệu. Lại có những người khác thấy lão từ sáng đến giờ chưa thua cây nào cũng đặt theo. Từ đó cũng hốt được một khoản khá khá. Thằng Lu tức điên vung tay, đập mạnh cái chén xuống đất đánh xoảng một cái. Cầm lấy tấm vải bàn tài xỉu rũ mạnh, tiền bên trong văng hết. Đéo chơi nữa, mẹ thằng già này nó chơi ngải rồi, đéo chơi này đấy. Quý Điên chừng mắt lao tới túm cổ áo thằng Lu. Thằng Danh, hả? Mày tính làm thế để khỏi chung tiền cho tao phải không? Mày xì tiền ra, xì tiền ra. Bố không chung đấy. Mày chơi đẻo, mày chơi đếm xảo, chơi ngại, cho nên mày mới thắng. À, mày thả bố mày ra, nhanh lên, mày có biết bố mày là ai không? Quý Điên trợn mắt. À, Bố tao à? Bố tao là ông hai lưỡi ghẹ. Còn bố mày là thằng nào? Tao không cần biết. Bóp một cái, Quý Điên vung tay đấm thẳng vào mặt thằng Lô. Thằng Lô bật ngửa, siro phun ra ồ ồ. Hai bên lao vào ẩu đả nhau, đám người náo loạn. Lúc này từ bên ngoài có chiếc xe con màu đen chạy tới. Con Hoàng Anh nhảy xuống xe đưa mắt ngó nghiêng. Hình như mình nhớ là nhà anh Năm. Ở trong đây sao ấy nhở? Vừa dứt câu thì đã thấy Quý Điên đang hùng hục đánh nhau. Con Ả mở cờ chạy đến cười choe choe. Anh Quý! Anh Quý ơi! Anh có thấy Năm ở đâu không? Thằng nào đấy? Tao đang đánh nhau. Năm Năm cái gì? Dứt lời, Quý Điên đấm bôm bốp vào thằng Lô. Con Hoàng lao tới túm tay Quý Điên. Anh Quý! Em đây! Sao lại đánh nhau thế? Em có việc cần nhờ đây này. Bốp một cái, con Hoàng Anh loay hoay thế nào ăn luôn một cú đấm lạc đường của thằng Lô vào mắt. Con mắt bên phải của nó sưng tấy, nó ôm mắt rú lên. Quý Điên và thằng Lô được mọi người ôm kéo ra, người thì ôm đầu, kẻ thì sứt chán, bầm dập cả mặt. Quý Điên nhìn Hoàng Anh. Ừ, thằng Hoàng Anh đấy à? À nhầm, em gái Hoàng Anh đấy à? Mày làm sao thế? Tao đang đánh nhau mà mày nhảy vào làm gì? Con Hoàng Anh mếu máo. Em đến tìm anh Năm để nhờ anh ấy bắt mà. Trời ơi, bầm dập hết cả thế này rồi em cưới xin kiểu gì? Quý Điên trố mắt. Bắt mà ở đâu? Tao cũng là pháp sư đây. Mà đâu? Mày để tao sang cho nó một trận. Con Hoàng Anh nhìn Quý Điên. Thật không? Anh là pháp sư thật á? Ê, lão thọ chỉ nhận hai đệ tử. Một là thằng Mận, hai là tao đấy. Mà thằng Mận lúc ấy học hành chưa đâu vào đâu. Nó đã ra đời. Tao ở lại với lão thọ. Tao học toàn chân truyền thôi. Uy tín chưa? Thế á? Thật á? Ồ hay, thì mày nhìn mặt anh thì không uy tín à? Dạ vâng. Thế chuyện là thế này. Thế này. Rồi thế này này. Con Hoàng Anh thút thít kể lại toàn bộ sự việc nó đã gặp trong chính căn nhà của mình. Lúc này Quý Điên nghe qua ậm ừ rồi cười cười. Được, bây giờ mày chở anh về nhà. Cần đếch gì thằng Mận, anh giải quyết cho. Dằm ba cái con ma thần vòng treo cổ, gặp anh treo mẹ cả hai chân nó lên vai. Anh có chắc không đấy? Thế mày không tin anh à? Rồi ôi, anh tính ra là còn là sư huynh của thằng Mận đấy. Anh lừa mày làm gì? Bây giờ mày vào tìm thằng Mận, còn lâu nó mới ra. Nó đã ngồi vào bàn tứ sắc ạ, thì có mà đến lúc trời sập nó cũng đếch nhấc cái mông lên đâu. Dạ vâng, thế anh sang bên này giúp em. Chứ Tết Nhất đến đít rồi, em lại còn sắp cưới nữa. Bụng em nó cứ nóng như có lửa đốt đây này. Ừ, thế ra xe đi. Bảy, Bảy ơi, Bảy bóng rồi, mày đâu rồi? Con Diễm Hưởng đột nhiên xuất hiện đứng ngay bên cạnh. Sao đây anh Quý? Bị bắt mà. Ừ, mày chơi không? Chơi thì chơi. Em nhất định là phải giúp chị Hoàng Anh chứ. Dù sao cũng là cánh chị em với nhau. Vậy là Quý Điên cùng Diễm Hưởng lao lên xe. Con Hoàng Anh nổ máy đạp ga. Vừa đi con Ả vừa kể lại một lần nữa sự việc cho Quý Điên nắm cụ thể tình hình. Chiếc xe chạy một vòng thành phố, rồi rẽ vào đường Nguyễn Trãi, lăm lăm đi về phía khu đô thị nằm ở trục đường Lê Hồng Phong. Quý Điên nhìn ra ngoài chặt lưỡi gật gù. À, hóa ra mày ở đây nhỉ? Gươm, mày giàu thế. Con Hoàng Anh vừa lái xe vừa xoa xoa bên mắt sưng húp. Nhà này chả phải là của em đâu, nhà của chồng sắp cưới em đấy. Chứ em làm đếch gì có tiền mà mua ở đây. Quý Điên cười lên tiếng. Thôi, hôm trước nhỏ quán thằng Mận, tao nghe chúng nó bảo rồi, cái loại mày không giàu thì còn ai giàu. Nói dứt lời chiếc xe phanh kít. Hoàng Anh bảo. Tới rồi anh Quý, anh xem thế nào. Quý Điên mắt ngó nghiêng rồi nhìn về căn nhà ba tầng. Giàu thật đấy nhỉ, đéo mẹ. Cánh cửa xe vừa mở, Quý Điên chắp tay sau lưng hiên ngang nhìn chằm chằm ngôi nhà, ngó nghiêng bốn góc rồi lại nhìn ra mặt sông gật gù. Ờ, thế đất tốt, không vấn đề gì. Nhưng... Tiến tới mấy bước khịt khịt mũi. Con Hoàng Anh chớp mắt liên tục rồi tò mò. Anh ơi, thế có gì hả anh? Lão Quý Điên ra hiệu im lặng. Lão khịt khịt. Ờ, có. Tao ngửi thấy mùi. Mùi phân chó. Ôi, nhà nào nó cho chó ỉa ngay cổng nhà mày đây này. Lão vừa nói vừa chỉ chỉ. Con Hoàng Anh chặt lưỡi. Em cứ tưởng là có việc gì. Con Diễm Hường tiến tới thì thầm vào tai Quý Điên. Anh Quý ơi, cái nhà này, cái nhà này âm khí nặng lắm đấy anh ạ. Nghe Diễm Hường nói vậy, Quý Điên nhìn chăm chăm về căn nhà thêm một lần nữa. Với đạo hạnh của lão Quý thì thấy làm sao được những luồng khí tức ở bên trong. Dù gì con bóng Diễm Hường cũng là một quỷ hồn lâu năm, cho nên nó lại dễ dàng cảm nhận những thứ ấy. Lúc này ở sòng bài tứ sắc, Năm Lác cùng với mấy bậc thím vẫn cứ cãi nhau choe choé. Tiếng chửi bới, tiếng đập bàn, thỉnh thoảng là tiếng cười khanh khách khi được ủ rú lên. Mà không biết được rằng là bạn mình, Quý Điên, cùng với hai con bóng đang chuẩn bị dấn thân vào nơi nguy hiểm. Có vẻ như team của Năm Lát sẽ xuất hiện thêm nhân vật Quý Điên. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ, thì Quý Điên chính là người bạn cùng làng với Năm Lát từ thuở còn bé. Ở trong cái tập mà có thằng cha nó tự xây ngôi nhà, nó thành cái mộ, cái thời thanh niên chuyện tình yêu của Năm Lát á. Đó, thì chính là cái người bạn đồng hành với lão Năm từ cái thuở đó đó. Ok, các bạn nhớ chưa? Thì có vẻ như là bây giờ là join thêm. Join thêm là anh Quý. Anh Quý này thì chuẩn nghĩa là anh Quý Điên. Từ cái câu chuyện mà cái thời tình yêu của thời tình yêu thời trẻ của anh Năm đó, chúng ta đã thấy cái độ điên của anh Quý rồi. Mau đánh nhau lắm. Hở ra là ông ấy đánh nhau. Ông này hở ra là ông đánh nhau. Ông rank tết. Ok. Hở ra là ông Quýnh. Ờ đúng rồi, cái mộ bằng cái nhà đã xây thành cái mộ đó. Chính là cái phần đó đó, cái thời mà trẻ mà Năm Lát đem lòng yêu cái cô gì đó. Đó chính là cái phần đó. Bây giờ có cái team, cái cặp đôi con bóng Diễm Hường với Quý Điên này cũng chất lượng á. Khi anh nhận được rồi. Anh cảm ơn Thanh Tuấn đã donate. Cảm ơn các bạn đã donate. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem là liệu lão Quý Điên lão ấy có làm gì được con quỷ hay không, lão ấy có giải quyết được con quỷ hay không, đúng không ạ? Xem là cái uy lực của lão Quý Điên đến mức độ nào. Và anh Năm thì liệu có phải ra tay hay không? Và cái đám cưới của con bóng Hoàng Anh có được tổ chức hay không? Bởi lẽ là xem ra cái team của chồng con Hoàng Anh này nó cũng không ổn cho lắm. Cái team làm ăn với người Tàu này nó cũng không ổn cho lắm. Nó có một cái gì đó lấn cấn. Mai 9h15 nên 21h15 nên Dương Văn Tý. Ok, bây giờ chúng ta talk show một tí, bởi vì cái câu chuyện của cô em này cũng rất là thân với tôi. Chúng ta giải quyết, cùng giải quyết câu chuyện của cô em tôi cái nha. Ok, chúng ta giải quyết câu chuyện của cô em tôi cái. Hen, rồi đây đây đây đây đây đây đây đây em có chồng đã 7 năm, vợ chồng em có hai bé gái, một bé trai. Từ hồi quen chồng là em biết chồng em có ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt, nhưng em nghĩ tình cảm của em sẽ dần thay đổi được ông ấy, nhưng em sai. Tới nay vợ chồng em làm công nhân mà vẫn không đủ chi tiêu. Mặc dù em lương tháng 10-11 triệu, chồng em cũng sắp vậy. Lương em gửi về quê, còn lương ông trả nợ cho những cuộc nhậu nhẹt, trả tiền vay của bạn bè để chơi game trên Zbet. Chơi trên Zbet thì anh biết là uy tín rồi. Tết rồi vợ chồng còn có mỗi 3 triệu về quê. Ông sĩ bạn đem 1 triệu cho bạn mượn, có nghĩa là còn 2 triệu ăn Tết. Giờ em bất lực lắm, em không biết làm sao để chồng em tu tâm làm ăn, để nuôi con cái và cha mẹ chồng ở quê. Làm căng ly dị thì tội các con, mà cứ sống như vậy thì em chết mất. Thật ra thì nói thật với quý anh chị em là đối với bất kỳ cái gia đình nào thì cái vấn đề lớn nhất trong các gia đình nó đều là vấn đề kinh tế. Nó thật ra nó chỉ xoay quanh cái vấn đề kinh tế là chính, cái vấn đề lớn nhất. Tất nhiên nó có vô vàn vấn đề, nhưng mà lớn nhất thì nó vẫn là vấn đề kinh tế thôi em ạ. Ai nhà nào cũng vậy, nhà anh cũng không thoát được khỏi cái điều đó. Đó. Thì nếu như anh thì anh không biết là chỗ em ở chỗ nào. Em xem ra hình như là vợ chồng em có vẻ là làm ở khu công nghiệp, đúng không? Có vẻ là ở khu công nghiệp. Trời má, nó lấy chồng nó 3 đứa con rồi mà trông nó đẹp, nó chụp ảnh đẹp không kìa. À, trông nó đẹp quá. Vậy này mà chồng nó còn không để ý đến, không chịu khó mà làm ăn, kỳ ghê. Thật ra thì gia đình nào cũng thế em ạ. Gia đình em thì nếu mà hai vợ chồng thu nhập làm công nhân, thu nhập mức độ khoảng 20 triệu một tháng, thì đối với một cái cuộc sống bây giờ, nếu như mà chúng ta sống ở một cái thành phố hạng trung thì là ok. Ok, đúng không? Ngoài 20 triệu hai vợ chồng gọi là tạm ok. Ổn. Tất nhiên là giàu thì chúng ta không nói đến, nhưng ít nhất là ok, bắt đầu thu em ngủ ngon. Giàu thì chưa nói đến, nhưng mà để mà sống là đùng đỉnh. Chứ không đến nỗi là cực. Anh cảm ơn trai họ Lưu đã super chat. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề của em đó là chồng em lại ham mê cái bộ môn đỏ đen, rồi lại ham mê cả nhậu nhẹt, đã cờ bạc, nhậu nhẹt, rồi lại còn phải lo cả gửi về để nuôi bố mẹ chồng nữa, thì đó là cái nan giải. Đúng không ạ? Xem ra nan giải là ở chỗ này. Thì anh phải nói thật với em gái một điều đó, là nếu như là một bạn còn trẻ thì thôi, chúng ta cũng có thể là chúng ta hiểu được phần nào. Tại vì còn trẻ, người ta còn sốc nổi, người ta còn lông bông đó. Thế nhưng mà đây đã có 3 mặt con với nhau rồi, xem ra là nó, tức là ở với nhau đã đến mức như vậy rồi. Đã có 3 mặt con, có cha mẹ già ở quê phải nuôi, thì nó thật sự là mà anh ấy như thế thì tôi nghĩ rằng là xem ra anh này là căng đấy. Tại vì ở đây khi mà tôi nói thì chắc là anh em cũng sẽ rất là hiểu thôi. Bởi vì tôi là một người đàn ông, là một người chồng trong gia đình, tôi cũng rất hiểu cái điều đó. chúng ta có thể thời thanh niên sôi nổi, chúng ta có thể chơi đủ các kiểu, chơi đủ các thứ, đúng không ạ? Chúng ta có thể ném tiền qua cửa sổ này nọ tùm lum, bởi vì lúc đó chúng ta còn trẻ, chúng ta không có quá nhiều thứ phải lo. Thế nhưng mà khi mà đã có gia đình, đặc biệt là đã có bắt đầu có con, mà không chỉ là một, bắt đầu là hai đứa, ba đứa đó. Rồi ít năm cha già, cái cảnh cha già mẹ héo, mà nhất là ví dụ có thể là các cụ không có thu nhập, mình phải có trách nhiệm để gửi tiền về nuôi cha nuôi mẹ nữa, thì nó có quá nhiều cái gánh nặng đặt lên vai để bắt buộc cái người đàn ông đó nó phải suy nghĩ lại, nó phải chậm lại, nó phải gác lại những cái đam mê, những cái sở thích, những cái nông nổi của tuổi trẻ. Tôi cũng vậy đó các bạn, tôi cũng vậy đó. Tôi cái thời thanh niên tôi cũng chơi game ghê lắm. Tôi chơi game ghê lắm. Và tôi tin chắc rằng ở đây đang nghe chuyện của tôi cũng có không ít những người bạn game của tôi luôn. Có chứ không phải là không. Tôi chơi game tận lắm. Tôi chơi say mê luôn. Tôi đổ tiền vào game nhiều lắm luôn đó. Anh em nào ngày xưa chơi game Thiên Long Bát Bộ thì biết mấy ông mà cứ đổ tiền vào cái giai đoạn Thiên Long Bát Bộ, nó đổ tiền nó khiếp hồn lắm. Rồi sau đó là đến cái thời chơi chim cảnh. Cái thú chơi chim cảnh thì nó cũng khủng khiếp, nó cũng tốn kém. À, cũng may là tôi không tham gia vào cái bộ môn thần số học với lại cái bộ môn đỏ đen. Thôi chứ còn cũng chơi tợn lắm. Nhưng mà nói thật là đến khi mà lập gia đình đó, đến khi mà lập gia đình đó, thì mình phải suy nghĩ lại. Tại vì nó có quá nhiều thứ phải chi tiêu, nó có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. À, nhìn cái cảnh con cái mình nó nheo nhóc, nó ốm đau, nó đi học đi hành, mọi thứ nó không đủ bằng bạn bằng bè. Rồi đến khi vợ mình cũng vậy, cứ tất tuổi đầu bù tóc rối, thì nói thật lòng là mình phải suy nghĩ lại. Nghiêm túc là mình phải suy nghĩ lại. Đó. Thì chắc là ở đây rất nhiều anh em cũng đã từng trải qua những cái thời điểm như thế, đúng không ạ? Tôi tin chắc rằng rất nhiều anh em phải trải qua cái thời điểm như vậy. Anh em nào như vậy bấm hộ tôi phím 1. Chúng mình phải suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ. Và anh em mình phải tự xác định là ok, mình chậm lại. Mình sống thật chậm lại, mình suy nghĩ mọi thứ thấu đáo hơn, mình gác lại những cái thú vui ích kỷ của chính bản thân, mà mình phải nghĩ cho những người xung quanh, những người gắn bó với mình, vợ mình, con mình, ông bà già mình. Chứ còn chơi thì ai cũng thích. Đến bây giờ nói thật là anh cũng vẫn thích chơi. Đến bây giờ lắm hôm anh, vợ anh vẫn cứ nói chung là cằn nhằn thì vợ anh ít khi cằn nhằn, nhưng mà vợ anh không vui khi mà anh đi làm về muộn, mà nhỡ đâu anh lại đi nhậu, anh gặp đám bạn hoặc là anh em thợ ở dưới xưởng họ kéo đi nhậu, vợ anh cũng, nói chung là vợ anh thì không cằn nhằn nhiều, nhưng mà cũng khuôn mặt cũng không thoải mái. Gia đình nào cũng thế, anh em nào cũng thế. Tuy nhiên là ở cái trường hợp của em gái đây, ok, anh vừa phân tích là cái tâm lý chung nha, cái tâm lý chung. Mà trong cái chung thì nó sẽ có những cái cá biệt. Nó cũng có những cái cá biệt. Thì anh nghĩ rằng là ông xã nhà mình đang trong cái tình trạng cá biệt. Đó. Không ít người như vậy đâu. Có thể là như là người ta vẫn nói đó, nó ăn vào máu rồi. Nó ăn vào máu. Đúng không? Rồi là có những người có thể là do cái cách sống từ khi còn bé giờ, họ nghĩ bao giờ cũng nghĩ cho bản thân họ nhiều hơn là nghĩ cho những người xung quanh. Từ bé có thể là do điều kiện hoàn cảnh được gia đình bố mẹ chiều chuộng, họ lúc nào cũng nghĩ cho mình trước, cho những người khác. Anh cảm ơn Kiên Chu đã super chat. Dần dần nhiều năm nó cứ như vậy, nó thành một cái nếp nghĩ. Thì nói thật là như anh vẫn cứ nói đó em gái, anh không bao giờ khuyên các bạn là bỏ vợ bỏ chồng anh không bao giờ khuyên các bạn như vậy cả. Bởi vì vất vả lắm mới đến được với nhau, giống như đó, giống như là mấy nhà sư đã nói đó, là gì tu bao nhiêu lâu mới được ngồi chung một thuyền và tu bao nhiêu kiếp thì mới được về chung một nhà đó. Ok, đấy là chỉ là một cái câu nói mang cái tính chất ảo diệu thôi. Còn thực tế thì nói thật là để mà hai người đến được với nhau, thành vợ thành chồng, để xây dựng một gia đình, để có những đứa con, nó cũng vất vả vô cùng, nó không đơn giản. Thế nên là để mà đến được với nhau như vậy nó rất là khó, nó rất là vất vả. Thế nên là anh cũng không bao giờ anh khuyên các bạn là nên bỏ vợ bỏ chồng. Thế nhưng cái gì nó cũng có cái nhưng của nó. Có lẽ là với một vài tình huống anh vẫn không bảo là em bỏ, nhưng chúng ta phải làm những cái gì đó nó quyết liệt hơn nha. Chúng ta nên làm những điều gì đó nó quyết liệt hơn, phải có những cái hành động của bản thân mình quyết liệt hơn để cứu vãn mọi thứ. Quyết liệt để cứu vãn mọi thứ chứ không phải quyết liệt để đổ vỡ nha em gái. Anh Tuấn vẫn luôn giữ quan điểm không bao giờ khuyên các em bỏ nhau, bỏ vợ, bỏ chồng. Khổ các con lắm, khổ tụi nhỏ lắm. Đó. Mình phải có hành động chứ mình không thể để như thế được. Anh chỉ nói đơn giản thế này. Hôm nọ, mấy cái bữa trước Tết, anh có nghe một bạn cũng trong chương trình nghe chuyện của chúng ta. Bạn ấy kể về cái câu chuyện của một người bạn khác của bạn ấy như thế này. Nôm na là câu chuyện của một người anh hóng hớt được. Nó cũng rất là thú vị. Là cái cô đó có cái anh chồng, anh cũng rất là tầm bậy tầm bạ. Anh cũng rất là tầm bậy tầm bạ luôn. Cô ly dị. Cô dứt khoát cô ly dị. Nộp đơn ly dị. Anh chồng này anh ấy sợ. Ly dị hẳn hoi ra tòa giải quyết hẳn hoi luôn nhá. Giải quyết ra tòa hẳn hoi luôn chứ không phải vừa. Anh chồng này đến lúc đấy anh mới sợ. Anh mới hết hồn hết vía. Anh mới nhận ra là má con này nó không có nói chơi. Con này nó làm thật mấy ông. Con này nó làm thật đó. Nó làm thật chứ nó không phải là hù. Mọi lần thì nó khóc lóc. Nó ỉ ôi. Nó lăn lóc này nọ. Lần này nó làm thật. Nó không cần mình thật. Đến lúc đấy những người đàn ông ích kỷ, người ta nói rồi, những người vốn dĩ được chiều chuộng từ bé, những người hình thành một cái nhân cách ích kỷ thì họ khi mà họ chỉ nghĩ bản thân mình đặt trên đỉnh cao, họ nghĩ rằng vũ trụ sẽ xoay quanh họ, nhưng cho đến một khi một ngày họ nhận ra rằng là không, họ chỉ giống như là một con còng gió trên cả một cái bãi cát mênh mông thôi. Khi sóng đánh oạp phát mất hết, còn lại cái lịp cũng chả còn. Lúc đó họ sẽ là những người hoang mang hơn bất kỳ ai hết, bởi vì họ không tự nhận thức được bản thân với thế giới. Thế cho nên là khi mà họ nhìn nhận ra cái bản chất của vấn đề thì họ sẽ còn hoang mang hơn tụi mình nhiều. Ok, tụi mình biết rằng mình sống bình thường như tất cả mọi người, tụi mình biết nhận thức được thế giới quan xung quanh mình một cách bình thường. Thì khi mà những cái điều ập đến với chúng mình vẫn nhận thức được mọi thứ. Mình có thể là mình sẽ sợ, có thể mình mệt mỏi, có thể mình gục ngã, nhưng rồi mình sẽ rất nhanh để mình ổn định lại. Nhưng đối với những cái người như vậy, bởi vì lúc nào họ cũng nghĩ rằng là họ trên đỉnh thế giới, đâu có ai làm gì được họ, và cũng đâu tất cả phải xoay quanh họ. Nhưng rồi đến khi đó họ sẽ hoang mang cực kỳ luôn. Họ cực kỳ hoang mang, và chắc chắn một điều rằng lúc đó thì họ mê. Ai bảo gì họ nghe vậy. Đấy là cái tâm lý. Đó là cái tâm lý em ạ. Thế thì cái cô này, cô ấy làm một cái hành động quyết liệt đến mức như thế này. Bỏ. Ra tòa. Anh này anh sợ lột tùn luôn. Anh ấy sợ. Đó. Anh ấy sợ. Cô này cô dọn ra ở. Bỏ luôn mà. Anh này anh đến cầu xin. Cô cho một bài học nửa năm trời. Cho anh biết. Và cuối cùng thì cô ấy vẫn cứ để ý theo dõi anh ấy. Đó. Và cuối cùng thì khi mà thấy anh đã tích cực hơn thì cô cho anh về ở. Nhưng cô ấy cũng quyết liệt, anh cũng phải công nhận là cái cô này cô cũng cao tay. Cô cho anh về ở trong cái nhà của cô ấy đang thuê tạm. Anh dọn về đấy chứ không, cô ấy không đi theo anh ấy. Anh dọn về đây, anh ở đàng hoàng. Nhưng dứt khoát không đăng ký lại. có nghĩa rằng là anh về ở đây cùng tôi nuôi con. Nếu anh tử tế, tôi vẫn có thể sống với anh như vợ như chồng, nhưng không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Một ngày nào đó anh dở quẻ, phút mốt, piu, cao tay chưa, cao tay chưa, đó, cực kỳ cao tay. Và bảo là thời gian từ đó trở đi là anh này anh ngoan như chó cún, ngoan như chó cún luôn. Đó, thì đấy là một cái ví dụ. Mình khi mà đối với một số người, một số cái trường hợp mà nó gọi là bệnh nặng khó chữa, bệnh mãn tính, thì mình phải có những cái liều thuốc cực nặng, phải có kháng sinh liều cao, phải có kháng sinh liều cao để giải quyết, chứ mấy cái paracetamol thường thường thì nó không giải quyết được. Phải có thuốc đặc trị. Tức là gì? Anh nghĩ rằng là em gái nên có những hành động quyết liệt, thật sự là quyết liệt để cứu vãn. Chúng hành động quyết liệt để cứu vãn, chứ không phải là hành động quyết liệt để đổ vỡ. Ba đứa con mà em, khổ mấy đứa nhỏ, tụi nó còn bé quá. Hơn nữa bây giờ ba đứa nó nheo nheo nhóc nhóc, ok bây giờ bỏ nhau. Đứa lớn theo cha, hai đứa nhỏ theo mẹ, rồi anh chị em chúng nó cũng khổ, đúng không? Đứa thì có cha không có mẹ, đứa có mẹ đứa không có cha, và chắc chắn là chúng nó không có nhau, nó khổ lắm. Thế nhưng mà mình cũng không thể nào mà mình để như vậy được mãi, như thế thì tất cả cùng khổ. Mình nên có cái hành động thật sự quyết liệt. Còn quyết liệt như thế nào thì tùy từng người. Chẳng hạn như bà chị cao tay kia đó. Anh cũng không biết là cái chị kia có nhiều tiền hay không, nhưng mà xem cái hoàn cảnh đó thì anh nghĩ rằng chị cũng bình thường thôi, như là tất cả mọi người thôi. Mỗi một người sẽ có một cái cách của riêng mình, nhưng chắc chắn là nó phải quyết liệt. Nó thật sự phải quyết liệt. Chứ còn nghe em gái kể về ông xã em là anh hiểu rồi. Những người như vậy họ chỉ biết đến bản thân mình thôi. Nói thật là trong nhà, trong họ nhà anh cũng có ông cẩn như vậy. Ông báo thủ kinh khủng. Cái thời thanh niên ông báo lên báo xuống, báo cha báo mẹ. Rồi sau này ông lấy vợ. Ông bà già nghĩ bảo lấy vợ cho vợ, nó có con rồi nó sẽ ấy biết điều hơn. Rồi nó vẫn báo tiếp. Nó báo đến mức mà ông bà già chẳng còn gì để trả. Ông bà già bảo thôi, bây giờ tao chẳng còn gì, tao kệ mày. Nó báo vợ đến khi vợ không còn gì để trả. Nó dọa là nó đi nhảy cầu. Cái bữa ngày hôm đó cả nhà tôi tán loạn, bởi vì nó bảo nó dọa đi nhảy cầu. Tôi là người duy nhất bảo yên tâm đi, nó không dám nhảy đâu. Những thằng như vậy nó không dám nhảy đâu. Thật. Đó, cứ bảo nó là nó định nhảy cầu ở đâu thì nhắn lại cho người nhà đi nhặt lại đôi dép. Chứ còn cỡ những cái thằng mà nó còn về nó báo nhà thì nó không dám đi nhảy đâu. Những thằng dám làm liều nó kiểu khác. Thế rồi cuối cùng đó, quả thực là ông anh không dám nhảy. Còn ông bà già cùng với vợ thì cuống quýt chạy đi xoay tiền để lại trả nợ cho ông anh báo. Nó cứ như vậy đó, nó cứ như vậy. Hết lần này lần khác, nhà nhịn, mọi người nhịn, nó sợ nó rồi nó lại như vậy. Một lần nào đó làm chắc tay đi xem nào. Nó sẽ khác. Quyết liệt đi, nó sẽ khác. Chứ còn cứ xoay quanh nó, vẫn cứ để nó tưởng rằng nó là trung tâm của vũ trụ, thì nó còn như vậy và sẽ mãi như vậy. Và chắc chắn một điều là nó càng ngày càng lún sâu hơn. Đó, càng ngày sẽ càng lún sâu hơn. Tôi khẳng định là như thế. Thầy Luân có thể là tư vấn cho em gái, nhưng mà tôi không đồng ý với hướng của thầy Luân đâu. Mình phải tính đến khi mà không còn cách nào thì mình mới tính đến phương án giải tán. Còn anh nói như thế này này em gái, những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình thì những kẻ đó nó yêu bản thân nó hơn bất kỳ ai khác. Nó yêu bản thân nó hơn bất kỳ ai khác. Thế cho nên là những thằng như thế nó không dám tự tử, nó không dám tự làm tổn thương bản thân nó đâu. Nó thà làm tổn thương người khác, những người gần gũi nhất với nó như là vợ, là con, là chồng, à, là vợ, là con, là cha mẹ nó. Chứ nó nhất định là nó không làm tổn thương bản thân nó đâu. Nếu như mà nó là cái thằng dám tự làm tổn thương bản thân thì nó phải biết nghĩ cho người khác. Bởi vì khi nó biết đau thì nó sẽ biết rằng người khác cũng sẽ đau như vậy. Nhá. Đó. Khi mà nó tự biết làm tổn thương nó cấu vào tay nó đau thì nó sẽ biết rằng là à vẫn là cấu như vậy vào tay, vào cha, vào tay cha, tay mẹ nó, vào tay vợ nó cũng sẽ đau như vậy. Và khi mà nó biết rằng người ta đau như nó thì nó sẽ không dám làm tổn thương mọi người. Thì nó đã không hành động như thế. Hiểu chưa? Còn những thằng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ấy, thì nó không còn tự không dám cấu nó để nó cảm nhận nỗi đau thì làm sao mà nó dám có gan nào mà tự tử. Ok. Ok. Đó. Thế cho nên là anh, đấy là anh phân tích tâm lý như vậy. Và anh đưa ra một số cái ví dụ như vậy. Thì còn cái quyền quyết định là em. Hoặc là đó, em có thể nghiên cứu. Ví dụ như chị Ngọc Vy chị nói kìa, giao tối hậu thư. Một là đưa thẻ đưa tiền, cai cờ bạc khỏi chơi, tập trung vào làm ăn. Hai là theo như thầy Luân nói, giải tán. Đúng không? Đó. Em có thể nghiên cứu cái, những cái ý kiến của các chị. Còn cá nhân anh thì dứt khoát là anh không bao giờ khuyên em bỏ nhau. Cái phương pháp, cái phương án bỏ nhau nó chỉ là cái phương án đường cùng, cùng nhất của cùng. Tại vì đến một khi đã gọi là phải đến mức bỏ nhau đường ai nấy đi. Hello Đức Minh. Đó. Đến mức mà bỏ nhau đường ai đấy đó đi thì nó không còn một cái điều gì nữa, nó không còn, mà dù nói gì thì nói, em vẫn là người thiệt. Bỏ nhau đường ai đó đi, nó vẫn cứ lại chơi, nó vẫn cứ thoải mái. Thậm chí là bây giờ bỏ nhau đường ai nấy đi, nó đi chơi về, nó lại càng sướng. Nó không có ai cằn nhằn, nó không bị ai nói. Và chắc anh chắc chắn với em gái một điều rằng nếu như bỏ nhau đường ai đấy đi thì em cũng đừng hy vọng gì là nó sẽ nuôi con, nó sẽ chu cấp cho con cả. Không, đéo. Chắn là nó sẽ đéo bao giờ nuôi con và chu cấp cho con. Bởi vì tiền nó còn phải mắc đi đánh bạc, đi nhậu, đi chơi. Một mình em gánh, ba đứa con em gánh làm sao. Như em đã nói, em thương các con mà. Đó. Cái này thì anh không nói rằng là em phải hy sinh bản thân vì các con không. Anh vẫn cứ nói đó. Có đúng, đôi lúc mình phải vì các con. Nhưng có những trường hợp mình cũng phải nghĩ cho mình. Một mình em nuôi làm sao được ba đứa con. Và chắc chắn với một cái thằng như thế nó đang ở với em, nó còn không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha, thì em hy vọng gì? Em hy vọng gì bỏ nhau nó sẽ chia sẻ với em gánh nặng tiền nuôi con, rồi là nó, hoặc là nó sẽ nuôi con đàng hoàng. Nó nuôi con đàng hoàng đâu, không có. Chắc chắn là như thế. Chắc chắn nó sẽ để con em khổ. Em có nỡ để nhìn thấy trường hợp như vậy không? Em có nỡ như không? Chắc chắn là không. Thế cho nên là anh không muốn, không nói đến cái trường hợp là bỏ nhau. Mình cứu vãn đã. Cứu vãn hết cách, xem nó thế nào đã. Đó. Em thử những cái cách mà nó quyết liệt như là em chưa từng làm đi. Em thử đi. Em cứ theo những cái điều anh phân tích, theo những cái ví dụ mà anh cùng với các chị đưa ra để lựa chọn cho mình nha. Thì suy nghĩ đi. Đúng như em nói, mình thương con mà. Mình thương con. Nhưng mình cũng phải nghĩ nhiều thứ thực tế. Đó. Mình nhìn nhận vào thực tế. Nếu tiếp tục cứ để như thế này nó sẽ ra sao? Nếu bỏ nhau nó sẽ ra sao? Mình phân tích hết tất cả những tình huống có thể xảy ra rồi, cuối cùng mình sẽ nghĩ ra được cái phương án. Anh cảm ơn Yến. Anh em mình có chung quan điểm ha. Đó, mình sẽ nghĩ ra cái phương án. Còn anh khẳng định với em gái rằng là mấy thằng như vậy à, nó chỉ nghĩ đến bản thân nó thôi. Nó thích làm tổn thương người khác. Và nó không biết là cái nỗi tổn thương đó nó như thế nào đâu. Cho nó một vài tổn thương thực sự, giống như kiểu là ở vụt cho nó vài phát thật đau vào, là nó sợ xoắn, nó sợ lột tùn ra ngay. Mà anh khẳng định như vậy. Ở những thằng như vậy trong tôi, nó giống như là những thằng trẻ con to xác ấy mà. Người ta vẫn nói đàn ông tụi bọn anh là những cái thằng trẻ con to xác, nhưng mà nó, ví dụ bọn anh là những thằng khoảng 6-7 tuổi to xác, còn nó chỉ là cái thằng 2-3 tuổi to xác thôi. Tức là nó quá trẻ con, cái đầu nó chỉ nghĩ đến cái mức độ như vậy thôi đó. Cho nó một vài roi thật đau. Còn cho nó vài cái roi như thế nào thì em, mỗi một người có cái cách của riêng mình. Mỗi một gia đình lại có cái hoàn cảnh riêng để sử dụng những cái cách khác nhau. Nhưng chắc chắn là phải thật quyết liệt. Đã vụt là phải vụt thật đau. Đó, như anh Thăng Long anh đang nói kìa. Làm gì cũng được nhưng phải làm khác ngày hôm qua. Đúng, cái câu này đúng này anh Thăng Long. Đúng, anh Thăng Long anh có nói làm gì cũng được nhưng phải làm khác ngày hôm qua. Đó. Em gái nó nhìn nó đẹp lắm Ngọc Vy. Em nó đẹp lắm. Đẻ ba đứa con rồi, cuộc sống vất vả như vậy nhưng mà nhìn nó đẹp lắm á. Nghĩ cũng tiếc, xót ruột, khổ thân. Trong khi đó là biết bao nhiêu anh đang ế vợ mãi không lấy được vợ, thèm lấy vợ lắm mà không lấy được. Anh em nào đang như vậy thì bấm phím 1 cho tôi. Thằng Vượng Quác bấm phím 1, Hoàng Sơn bấm phím 1, Võ Hoàng bấm phím 1. Đầy anh em thèm kiếm được một người vợ như vậy mà không có. Thế mà ông anh này có vợ, người vợ đẹp, bé nó đẹp như vậy à, đẻ ba đứa con rồi, cuộc sống vất vả như vậy nó vẫn đẹp như thế. Thế mà không biết nâng niu, khổ ghê. Nó nghĩ nó cay. Cay nó chịu được thể luôn. Trong kiểu gì luôn thể. Đấy thì nhá, anh phân tích như vậy. Mọi thứ em quyết định. Dù gì thì dù. Làm gì, anh tâm đắc cái câu của anh Thăng Long quá. Làm gì làm, nhưng nhất định phải khác ngày hôm qua. Chắc chắn là phải khác ngày hôm qua. À. À, cái vấn đề kinh tế nó luôn là cái số 1 trong gia đình. Nó quyết định rất lớn đến cái sự hạnh phúc trong gia đình. Người ta cứ nói rằng là à không, tiền không mua được tất cả các bạn. Tiền không mua được tất cả. Tiền làm sao mà mua được tình cảm? Họ nhầm. Ở cái thời buổi này, tiền không mua được tất cả, nhưng tiền mua được hầu hết các thứ. Và đó là toàn là những thứ quan trọng thôi. Yêu nhau mấy yêu mà. Lấy nhau về một túp lều tranh hai trái tim vàng. Một thời gian đói thối mồm ra. Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xăng xe, tiền sữa bỉm cho con, tiền con ốm đi viện, tiền đi lớp cho con, tiền cha già mẹ héo, tiền cưới xin đám hỏi, tiền mua sắm Tết nhất này nọ. Nó chỉ có từng đó thôi đã đủ để phát điên rồi. Đủ thứ cần đến tiền. Mang trái tim đi bán ngay lập tức. Thế cho nên là cái gánh nặng tài chính nó dồn lên vai của gia đình như vậy. Mà người chồng hoặc là người vợ không biết san sẻ. Đó, không biết san sẻ cho nhau bớt cái gánh nặng tài chính thì hỏng hết. Không một gia đình nào hạnh phúc được cả. Chiều 28 Tết, em trai tôi, thằng em trai rất là thân, chơi rất là thân luôn. Hai anh em đứng, 29 Tết, hai anh em đứng nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ. Vợ tôi bảo: "Ôi, hai anh em đi vào nhà tâm sự, đứng đứng ngoài nói chuyện gần tiếng đồng hồ." Cũng lại vấn đề là tiền. Cũng vẫn tương tự là câu chuyện là Tết. Em đưa tiền cho vợ, vợ chồng kinh tế nó không được đủ đầy. Thế nó thành khúc mắc. Tất cả nó từ cái đó mà ra thôi. Đó. Cho nên là vợ chồng thì gánh vác với nhau. Chúng ta nói ở mức độ bình dân, như tôi, như các bạn, ở mức độ bình dân. Đó. Chứ còn tất nhiên là với những nhà giàu có tài phiệt thì chúng ta không nói đến. Bởi vì vấn đề của họ vẫn là tiền, nhưng nó không còn là vấn đề nặng nề nữa. Chúng ta những người bình dân, vợ chồng đi làm, kinh nghiệm của anh đó, các bạn trai, các bạn nam, kinh nghiệm của anh đó nhá, để là anh nói rất thật. Anh em mình tốt nhất, nếu như cái công việc của anh em mình nó không phải cầm tiền thường xuyên, nó không bắt buộc, tức là có nhiều người kinh doanh buôn bán họ phải cầm tiền thường xuyên đó, thì thôi không nói. Thế nhưng nếu như mà những anh em mà dạng là làm công ăn lương, đến ngày lĩnh tiền đó, mình không phải tiêu tiền thường xuyên để đầu tư làm ăn, cảm ơn Phú Đậu đã bắn tim, thì tốt nhất là mình gửi tiền, mình đưa cho vợ cầm. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy thôi. Tiền tôi đưa cho vợ cầm. Tôi vẫn nói với anh em mà tôi còn đâu biết. Thứ duy nhất tôi được biết đó là cái bảng lương được treo vào 28 hàng tháng, con 27, 28 hàng, được chị kế toán treo ở cái bảng công tác ở dưới xưởng vào 27, 28 hàng tháng, là tôi biết tháng này tôi làm được bao nhiêu, tôi ăn bao nhiêu. Còn lại thì toàn bộ những thứ được gọi là tiền đó, nó sẽ đổ hết thẳng về tài khoản của vợ tôi luôn. Khổ. Bà kế toán là bà chị gái. Thế nhưng mà thôi, mình vui. Dù sao thì mình phải nghĩ nó tích cực lên anh em ạ. Mình phải nghĩ tích cực lên. Rằng là đỡ vào đau đầu. Không lẽ bây giờ các ông lại phải mẹ lo là đi mua lọ nước mắm, đi ra chợ mặc cả mưa rau con cá. Tất nhiên rằng anh em mình thỉnh thoảng vẫn có những ngày, tôi cũng vậy. Cũng có những ngày tôi về sớm hơn, tôi đi chợ giúp vợ tôi nấu nướng giúp vợ, là việc bình thường. Nhưng đó chỉ là những cái việc lúc mình hỗ trợ vợ khi bận quá. Đó. Mình hỗ trợ vợ khi bận bịu quá. Chứ còn nếu mà bảo nghĩ lúc nào cũng treo trong đầu cái gì dưa cả mắm muối, tôi thấy nó rất là mệt. Nó rất là mệt thật. Tất nhiên ở đây cũng có những anh em đang làm ở nhà nội trợ, hoặc là do những cái đặc thù công việc mình lo cái nội trợ ở nhà đó. Anh em có công nhận với tôi là đau đầu không? Những kể cả những anh em đang làm như vậy, đang phụ trách nội trợ, có đau đầu không? Quá đau đầu luôn, quá mệt luôn. Nghĩ làm gì nhiều, bắt đầu ngồi hàng tháng gạch tiền học cho con này đâu này. Thề mệt dã man luôn. Tôi nhìn cái bảng chi tiêu của vợ tôi, thỉnh thoảng vợ tôi như kiểu thách thức mình á. Vợ tôi như kiểu đánh phủ đầu mình. Vợ tôi thỉnh thoảng ném cho tôi xem cái bảng chi tiêu. Có thể là chỉ để kiểu là gọi là gì? Gọi là thách thức là không đúng, mà gọi là phủ đầu à? Nó cũng không hẳn gọi là cái gì nhỉ? Như kiểu là một cách nhắc nhở mình ấy. Một cách nhắc nhở mình ấy. Mình nhìn vào cái bảng chi tiêu thật sự là mình đau đầu thật. Đó. Không, ở xưởng nhà anh là bảng lương công khai luôn. Bọn anh phải ký bảng lương mà. Ở xưởng nhà anh là như vậy. Bảng lương treo luôn ở đó. Chứ không phải chỉ là bảng chấm công. Treo luôn bảng lương ở đó. Thì nói thật lời anh chị em là mình nhìn vào cái bảng chi tiêu của bà xã mình liệt kê cái chi tiêu một tháng, thật sự là mình rất là mệt, rất đau đầu. Và anh em tội gì mình phải đau đầu cái đó. Ô sao lại vĩnh biệt chú à con? Trai họ Lưu ở lại chơi đi con, đừng đi. Đó. Thế thì thay vì cái việc mình đau đầu vì cái dưa cà mắm muối, đó, mớ tép con cua đấy, mình gửi vợ đi. Và tôi tin chắc rằng là bất kỳ chị em nào cũng rất hạnh phúc vì cái điều đó. Rất hạnh phúc khi mà chồng đưa hết tiền cho mình, đưa tiền cho mình. Các chị em bấm phím 1 dùm tôi đi. Hello Hà Quang, Quang Hà. Chị em có công nhận không? Anh chị em rất hạnh phúc khi chồng gửi toàn bộ lương cho mình cầm. Hạnh phúc không? Quá là hạnh phúc. Đưa tiền bình thường, đưa ít thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Chứ đừng nói là đưa hết lương cho cầm. Quá là hạnh phúc. Anh chị em đâu công nhận không? Bấm phím 1 hộ tôi cái. Gớm. Có cô nào mà bảo khi mà chồng đưa tiền cho, anh bị điên là anh đưa tiền cho tôi làm gì? Đó. Gớm. Để chả thích quá. Cô nào cũng thế. Đó. Mà chúng mình làm những cái thứ nó để đảm bảo nó giữ gìn được hạnh phúc của gia đình thì tội gì mình không làm. Mình cầm tiền để làm gì? Mệt đầu. Mệt đầu, mệt xác, mệt hôn nhân. Ừ thì tất nhiên là giữ lại ít. Anh thì nói thật với Yến đó, là anh vẫn có những cái job, anh vẫn có những cái job phụ để anh kiếm để chi tiêu cái xăng cổ rồi miếng nước, điếu thuốc. Tất nhiên cái job đó là job phụ, nó không nhiều. Vợ anh cũng biết. Đó. Thế cho nên là toàn bộ lương của anh, hai thẻ lương của anh là đưa vợ hết. Và anh cũng không phải là, trừ trường hợp là những cái khoản nó lớn quá thì anh mới phải bàn đến mình xin vợ. Ví dụ như là anh kết một cái cây hoa giấy, kết đến phát điên lên, nhưng mà nó đắt. Nó đến 3 triệu cơ chẳng hạn. À, 3 triệu, 5 triệu chẳng hạn. Anh không đủ, cái job phụ của anh nó không đáp ứng đủ thì đến lúc anh bắt buộc anh phải xin vợ. Và lúc đấy thì anh xin vợ, anh thấy nó bình thường, anh chả có gì xấu hổ cả. Thế bình thường. Tại vì nó là một cái khoản lớn. Anh không gồng được, anh phải xin vợ. Và tất nhiên là vợ anh cho hay không thì nó phụ thuộc cái hên xui. Nó hên xui. Nhưng mà anh thấy nó bình thường, anh chả có gì anh phải xấu hổ vì điều đó. Nhiều ông cứ bảo mẹ phải đi ngửa tay xin tiền vợ thấy nó xấu hổ này nọ. Anh chả thấy xấu hổ cái gì cả. Nó mình công khai mà mình có phải là mình ăn trộm ăn cắp gì đâu. Đúng không? Ừ, tất nhiên là anh xui nhiều hơn rồi. Võ Hoàng xin tiền vợ mua những cái khoản. Nhiều ông, anh có thằng bạn nó thích chơi mấy cái mô hình lắm, nó cũng như vậy. Nó xin tiền vợ nó và nó nói là hên xui. Và anh cũng giống như nó, anh cũng xin tiền vợ mua hoa giấy và cái việc cô cho hay không nó là hên xui. Ừ, mà thường thì là xui nhiều hơn. Ừ, xui nhiều hơn. Chắc là xui nhiều hơn đó. Thế cho nên là chúng mình cứ nghĩ đến mọi thứ nó một cách đơn giản. Mình nghĩ đến mọi thứ nó một cái cách tiền YouTube sau khi mà trừ các khoản đi thì cũng còn được bao nhiêu đâu, nhưng mà cũng vào tiền túi vợ đó. Thì đó là hai cái thẻ lương nó lộc đặng. Cái công việc chính của mình là ở dưới xưởng của gia đình, và cái công việc job 2 của mình là YouTube. Cái công việc job 3 của mình là đi ship cắm chim. Đó. Ngoài ra thì mình còn có một số những cái job 4, job 5, job 6. Nhưng mà thôi những cái đó nó không đáng bao nhiêu cả. Coi như là kiếm bao thuốc lá thôi. Thì thôi mấy cái đó mình xin phép mình không nói đến. Thỉnh thoảng thì đi quét sơn khoan cắt bê tông. Đó. Đi quét sơn khoan cắt bê tông này nọ đâu đâu. Nói chung là cứ miễn là ra tiền là mình làm đấy, mình chả quan trọng là công việc gì. Miễn là ra tiền là làm. Ngày xưa còn đi hát đám ma đó. Thật mà. Ngày xưa tôi đi hát đám ma thật mà. Ừ. Miễn ra tiền mình làm. Mình không, thứ nhất là không ăn xin ai. Thứ hai là không phạm pháp. Thế đó. Nó đâu có cái gì là sang hay là hèn hay là cái gì đâu. Đúng không? Không, đây là nói rất là thật đó. tôi đi hát đám ma thật mà. Lộc, ông không xem thỉnh thoảng livestream tôi hát hò, tôi hát mấy cái kiểu đám ma đó nó quá ok đúng không? Thật mà, chẳng qua là lâu rồi mình không hát thôi. Lê Vinh anh đã từng hát đám ma rồi mà. Ở trong mấy cái buổi livestream hát hò thóc thóc có mà, ở đây đã có những bạn đã từng xem những cái buổi đó mà. Thỉnh thoảng đi giao hàng nhanh có, miễn là mình ra tiền. Cái gì mình làm ra tiền thì mình làm. Đó, đỡ được một khoản cho gia đình, đỡ được một khoản cho cái chi tiêu của chính mình, có gì đâu. Thế cho nên là tôi thì đây là tôi chia sẻ rất là thật với anh em. Chúng ta không có cái gì đáng xấu hổ khi mà đưa tiền cho vợ, đưa tiền lương cho vợ cả. Và chúng ta cũng không có gì đáng phải xấu hổ khi mà xin tiền vợ chi tiêu những cái khoản mà mình không thể đó. Mình không thể bỏ cái tiền riêng của mình ra được. Thì mình xin vợ có gì đó, xin vợ. Mà nói đúng là xin thì nó hơi quá, nó tự nhiên nó hơi hèn mình đi một tí. Mình bàn với vợ để trích quỹ gia đình. Mình bàn với vợ để trích quỹ gia đình ra để mua cái này theo sở thích của mình, kiểu kiểu như thế. Anh cảm ơn trai họ Lưu. Đấy. Mình nói như thế thì nghe có vẻ nó sang cái mồm lên một tí. Mình bàn với vợ trích quỹ của gia đình, trong đó có một khoản đóng góp của mình ra để mua sắm một thứ mà mình thích. Còn cho hay không là hên xui, còn đối với anh thì nó xui nhiều hơn hên. Nguyệt Nguyễn, anh đi hát đám ma thật mà. Ô, ở đây đã từng có anh em đã từng nghe anh hát đám ma thật rồi mà. Anh đùa làm gì? Bữa nào rảnh rỗi anh hát cho mà nghe. Ở trong cái chương trình này nó không được hát đám ma, chứ mà nó hát là anh, nó cho phép là anh hát luôn cho mà nghe. Thật. Cái gì mà ra tiền là anh làm được. Ngày xưa anh cũng lê la lắm. Ok Quang Hà, biết xong gửi file cho anh nhé. Chúng ta nghỉ tại đây nhá. Em gái, anh vẫn cứ nói đó, phương án bỏ nhau, bỏ theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng đó, là phương án cuối cùng. Khi mà hết cách thì mới nghĩ đến. Còn lại mình sẽ làm mọi thứ, làm cái gì cũng được, nhưng chắc chắn cái cách làm đó nó phải khác ngày hôm qua nhá. Đấy, như anh Thăng Long anh nói, anh tâm đắc mãi cái câu nói đấy. Cảm ơn anh Thăng Long rất là nhiều. Mình phải hành động khác ngày hôm qua đi nhá. Quyết liệt. Hello Nguyễn Tuấn Anh. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là Pháp Sư Quý Điên cùng với thầy Năm Lác sẽ bắt cái con ma thần vòng nó như thế nào, giải quyết cái câu chuyện của nhà con Bóng Hoàng Anh như nào, liệu cái đám cưới của con Bóng Hoàng Anh có được tổ chức hay không. Tất cả sẽ được gặp nhau vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.